Ý kiến hay, Lăng Vân nhãn tình sáng lên, sau đó, một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, từ trong cặp mắt của hắn xuất hiện. Ông, sau một khắc, hắn liền nhìn đến ba tên bán bộ thần vương cao thủ ký ức, cũng nhìn thấy Lâm Sơn ra lệnh cho bọn họ đi chém giết chính mình chàng diện. Lại nói tiếp chính là mấy người này như thế nào tiến vào luyện ngục quật. Nguyên lai trên người bọn họ là có một tấm lệnh bài, sau đó chỉ cần đem lực lượng rót vào trong lệnh bài. Bọn hắn liền có thể rời đi cũng có thể tiến vào. Lăng Vân cười một tiếng, lúc này liền từ dưới đất nhặt lên một tấm lệnh bài. Hơi đem lực lượng rót vào trong lệnh bài, liền nhìn thấy lệnh bài này tản mát ra một trận hào quang chói sáng, đem luyện ngục quật bên cạnh một bên thông đạo cho mở ra. Bá, Lăng Vân lúc này vừa sải bước ra, liền tiến vào không gian thông đạo này. Khoảnh khắc sau, Lăng Vân liền rời đi luyện ngục quật, xuất hiện ở Thanh Ngưu Sơn phía sau núi bên hồ. Chương 3295, họ Uất Chỉ Cung. Lăng Vân không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp đi tìm Lâm Sơn. Chỉ là Lâm Sơn hiển nhiên sớm có phòng bị. Tại phát hiện ba tên nửa bước thần vương cũng mất liên lạc sau, Lâm Sơn liền phát giác được không ổn, tăng cường phòng bị. Khi Lăng Vân đi vào Lâm Sơn cư ở ngoài đại điện, liền phát hiện bên ngoài đại điện đã hội tụ không ít cao thủ. Là ngươi, Lăng Vân, trấn thủ rõ ràng đã đem ngươi đánh vào luyện ngục quật, hiện tại ngươi không trải qua cho phép liền đi ra, ngươi phải bị tội gì? Những cao thủ này nhìn chằm chằm Lăng Vân nhao nhao răn dậy. Lâm Sơn để cho người ta đến ám sát ta, đừng nói các ngươi không biết. Lăng Vân đạo, ta đã phối hợp Lâm Sơn, tự nguyện bị đánh nhập luyện ngục quật, kết quả Lâm Sơn lại không từ thủ đoạn, việc này coi như nháo đến Hoàng Thạch Sơn ta cũng có lý. Nếu các ngươi khăng khăng đi theo tại Lâm Sơn bên cạnh, các ngươi cũng nhất định sẽ chết. Có thể có người hết lần này tới lần khác không tin. Mấy tên nửa bước thần vương càng là đối với Lăng Vân tàn nhẫn xuất thủ. Bọn hắn liên hợp phía dưới, hình thành một ngôi sao đại trận, đối với Lăng Vân bao phủ tới. Lăng Vân phảng phất bị cầm tù tại trong một mảnh tinh không, bốn phía tinh thần đô chiều hắn đánh tới. Đối với cái này Lăng Vân chỉ là dậm chân, thuộc về thứ thần vương năng lượng, bỗng nhiên từ trong cơ thể của hắn tán phát ra. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, bốn phía tinh thần liền phá toái, tinh thần đại trận trực tiếp sụp đổ, bốn phía chúng cường giả thoáng chốc sợ hãi không thôi. Bọn hắn đối với bên cạnh Lâm Sơn nói ra, ngài vừa mới cảm nhận được sao? Lăng Vân giống như đã tiến vào thần vương chi cảnh, hiện tại Lâm Sơn không thể nghi ngờ không muốn tin tưởng, nhưng hắn cũng cảm nhận được Lăng Vân lực lượng mạnh mẽ. Chẳng lẽ đây quả thật là thần vương chi cảnh lực lượng sao? Nhưng hắn chính mình cũng không có đi đầu đặt chân thần vương chi cảnh, vì sao Lăng Vân một tên tạp dịch có thể bước vào? Cái này không thể nghi ngờ để hắn rất khó tiếp nhận. Điều đó không có khả năng. Lâm Sơn lúc này lệ thanh đạo, trên người hắn tuy có thần vương chi lực lượng ba động, lại vô thần vương chi đạo uẩn, có thể thấy được hắn chỉ là vận dụng bí pháp gì. Lăng Vân ánh mắt đảo qua Lâm Sơn, đối với bốn phía những người khác nói ra, bây giờ còn có ai lựa chọn đi theo Lâm Sơn bên cạnh. Những người khác vẫn chưa trả lời, Lâm Sơn đã dễ dàng tha thứ không được Lăng Vân dạng này diễu võ dương oai. Hắn lập tức liền lấy ra chính mình thần khí, muốn cùng Lăng Vân tiến hành một trận đại chiến. Hắn ngược lại muốn xem là thực lực mình càng mạnh một bậc, hay là Lăng Vân thực lực càng mạnh. Hắn trong ánh mắt lộ ra từng tia hàn quang, sau đó chỉ vào Lăng Vân cái mũi nói Lăng Vân, ta chính là Thanh Ngưu Sơn trấn thủ, tại Thanh Ngưu Sơn có chấp pháp quyền lực. Cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, ta cho ngươi một cái cơ hội, cùng ta đấu một trận. Lăng Vân còn tưởng rằng muốn chính mình nói ra đối kháng lời nói, Lâm Sơn mới có thể đồng ý. Không nghĩ tới Lâm Sơn vậy mà sớm chính mình một bước nói ra, cái này chính hợp Lăng Vân chi ý. Hắn lập tức liền đứng dậy, xoạt, bốn phía mọi người tại lúc này nhao nhao lui lại, bọn hắn tự nhiên biết, hai người chiến đấu khẳng định không phải bọn hắn đủ khả năng tham dự. Trấn thủ, thực lực của chúng ta ngài cũng rõ ràng, tuyệt không phải thần vương đối thủ. Bây giờ coi như chúng ta những người này liên hợp cùng một chỗ, đối với ngài trợ giúp đoán chừng cũng không lớn. Lâm Sơn đương nhiên biết điểm ấy, cho nên hắn cũng không nhịn được phất phất tay, để tất cả mọi người rời xa nơi đây. Ông, sau một khắc, Lâm Sơn con mắt liền thay đổi, hắn thân khỏa u minh hơi thở, hai con ngươi như vực sâu đen kịt, trong lòng bàn tay lấy ra lá bài tẩy của hắn thần khí Ám Nguyên Ma Kích. Hai người đều là hạng người sát phạt quyết đoán, không chần chờ chút nào, theo một tiếng chấn thiên động địa oanh minh, thân ảnh của hai người như là lưu tinh vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đan vào một chỗ. Tu La thần kiếm kiếm mang sáng chói chói mắt, mỗi một kích đều mang theo tinh thần vẫn lạc lực lượng, mũi kiếm những nơi đi qua, hư không vì đó run rẩy, tinh thần vì đó ảm đạm. Lăng Vân, Lâm Sơn sắc mặt thay đổi. Lăng Vân vừa ra tay này, hiện ra thực lực liền để hắn không gì sánh được ngưng trọng. Nhưng hắn không có lùi bước, trường kích vung ra. Hắn như là trong U Minh Vương giả, mỗi một lần vung kích đều nương theo lấy bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới kéo vào vĩnh hằng trong bóng tối. Ầm ầm, bốn phía đám người hãi nhiên thất sắc, hai người thực lực coi là thật khủng bố, còn tốt bọn hắn sáng suốt, không có tham dự trận chiến đấu này. Theo chiến đấu duy trì liên tục, giữa thiên địa thần lực bắt đầu sôi trào, phong vân vì đó biến sắc. Lăng Vân Tu La kiếm mang càng lóa mắt, phảng phất muốn đem trọn vùng trời khung ánh sáng giết chóc đều ngưng tụ tại trên một kiếm. Mà Lâm Sơn u ám thần lực cũng càng nồng hậu dày đặc, cơ hồ muốn đem vùng thiên địa này đều bao phủ trong hắc ám. Rốt cục, tại một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh đằng sau, hai người một kích mạnh nhất trên không trung đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, thời gian phảng phất ngưng kết, toàn bộ thế giới cũng vì đó đứng im. Sau đó, một cỗ khó nói nên lời lực lượng bộc phát ra, đem hết thảy chung quanh đều phá tan thành từng mảnh. Bốn phía người lập tức nhìn thấy, hai bóng người cùng nhau bay rớt ra ngoài. Chỉ là trong đó một bóng người bay ngược đến một nửa, liền ổn định thân hình, hướng phía người đối diện bay đi. Để bốn phía người sợ hãi chính là, cái kia bắn ra thân ảnh đúng là Lăng Vân. Lăng Vân thân như thiểm điện đi vào Lâm Sơn trước người, chạm đến Lâm Sơn cánh tay, nhẹ nhàng vừa dùng lực liền đem cánh tay người sau cho chặt đứt. Ngay sau đó, áo nguyên ma kích cũng bị hắn thu nạp đến ở trong tay. Lâm Sơn vứt bỏ chí bảo sau, bỗng nhiên phun ra một ngụm nồng đậm tiên huyết. Áo nguyên ma kích thế nhưng là tâm huyết của hắn, hiện tại bị mất hắn tự nhiên là khó có thể chịu đựng. Mà lại trong cơ thể hắn năng lượng cũng tại từng giờ từng phút chống lại lấy. Lâm Sơn hồng lấy cặp mắt của mình đối với Lăng Vân nói ra, ngươi cũng dám đem ta bảo vật cướp đoạt, xem ra ngươi thật là không biết sống chết. Ngày này sang năm, nhất định là của ngươi ngày rỗ. Tại Thanh Ngưu Sơn bên trong, ngươi tuyệt đối đi ra không được. Lăng Vân nghe mặt không biểu tình, không nhúc nhích chút nào. Bốn phía đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau, Lâm Sơn vậy mà đánh không lại Lăng Vân, những cường giả này qua trong giây lát liền có đầu nhập vào Lăng Vân tưởng niệm. Nhưng bọn hắn lại e ngại Lăng Vân không tiếp nhận bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn gia nhập Lăng Vân trận doanh không thành, sẽ còn đắc tội Lâm Sơn, đây là được không bù mất. Có ít người sau khi suy nghĩ một chút nói ra, đã như vậy lời nói, vậy chúng ta ngay ở chỗ này yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như Lăng Vân thắng lợi chúng ta liền toàn bộ gia nhập Lăng Vân. Lại Lăng Vân sau khi thắng lợi, ngày sau Thanh Ngưu Sơn hẳn là cũng sẽ ở Lăng Vân khống chế bên trong. Những người này đem nhìn cục thế đến phi thường thấu triệt. Có thể sau một khắc, Lâm Sơn không chỉ có ám nguyên ma kích bị đoạt, thân thể còn lần nữa bay ra ngoài. Đây là Lâm Sơn bị Lăng Vân một cước đạp bay, Lâm Sơn ngã trên mặt đất miệng phun tiên huyết, tứ chi đều rịn ra giọt giọt tiên huyết. Hắn rốt cục có sợ hãi chi tâm. Sau đó hắn nhìn bốn phía những cường giả khác, các ngươi còn không xuất thủ giúp ta, chẳng lẽ là muốn đi theo Lăng Vân? Nhưng câu nói này rơi vào Lăng Vân trong tai, hắn lại đối với cái này khịt mũi coi thường. Coi như những người này muốn đi theo hắn, hắn còn không nguyện ý để những người này đi theo. Hắn cũng lạnh lùng rõ ràng cười một tiếng, sau đó nói, chư vị, các ngươi cũng đừng đi theo ta. Các ngươi thủ đoạn như vậy ta có thể gánh chịu không dậy nổi. Một khi các ngươi đi theo lời nói, cái kia về sau ta chẳng phải là còn muốn trợ giúp các ngươi. Câu nói này nói xong, Lăng Vân đầu cũng không trở về chuẩn bị rời đi Thanh Ngưu Sơn. Hắn ngược lại là rất muốn đánh giết Lâm Sơn, nhưng cái này rất dễ dàng lọt vào Hoàng Thạch Sơn chế tài. Hắn cũng không có ý định lại lưu tại Thanh Ngưu Sơn, cũng không có ý định đi Hoàng Thạch Sơn. Dù sao, hắn có được luân hồi ấn ký cùng tổ đỉnh, hoàn toàn có thể lợi dụng hai món bảo vật này đến làm bản thân mạnh lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn ngay tại Thanh Ngưu Sơn bên ngoài. Tại Lăng Vân cùng Lâm Sơn xung đột thời điểm, Thanh Ngưu Sơn liền âm thầm nổi lên một trận nguy cơ. Thanh Ngưu Sơn bên trong có một nhóm người vậy mà muốn làm phản. Người này chính là Thanh Ngưu Sơn trấn thủ phía dưới ba đại cao thủ một trong, Úy Chỉ Cung. Giờ phút này, Úy Chỉ Cung ngay tại Thanh Ngưu Sơn biên giới, xuất lĩnh lấy đại lượng bộ đội, muốn tấn công Thanh Ngưu Sơn. Giờ phút này Úy Chỉ Cung cũng nhìn lấy mình thủ hạ 10 vạn hùng sư. Sau đó đối với những binh lính này nói ra, chư vị, các ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội đã đến, có nguyện ý hay không đi theo ta cùng nhau tiến đến. Những người này đáy mắt cũng lộ ra nhẹ nhẹ kinh ngạc, không nghĩ tới Úy Chỉ Cung vậy mà lại dẫn theo bọn hắn đi tiến công Thanh Ngưu Sơn. Chẳng lẽ Úy Chỉ Cung muốn xoán vị không thành, các binh sĩ nội tâm lại có một tia sợ hãi, nhưng còn có một chút binh sĩ trong lòng lại có từng tia hưng phấn. Bọn hắn lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, sau đó đối với Úy Chỉ Cung nói ra, đại nhân, ngài thật có vạn toàn nắm chắc, có thể đem Thanh Ngưu Sơn cho triệt để đạt được. Như ngài không có tuyệt đối nắm chắc, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi theo ngài đi tiến công. Nghe được lời nói này Úy Chỉ Cung cáp cáp phá lên cười. Chính mình nếu không có vạn toàn công tác chuẩn bị, tại sao lại tiến công Thanh Ngưu Sơn? Mà lại Úy Chỉ Cung hiện tại biết một việc, đó chính là tại Thanh Nhưu Sơn bên trong, Lâm Sơn cùng Lăng Vân đang tiến hành chiến đấu. Nói cách khác, mình bây giờ tiến đến tiến công Thanh Nhưu Sơn, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám cản trở chính mình. Bởi vì, Thanh Nhưu Sơn bên trong tất cả cường giả đều tại chống cự lấy Lăng Vân. Hiện tại Úy Trì Cung cũng đem miệng của mình mặt lộ đi ra, đối với tất cả mọi người ở đây nói ra. Chư vị, các ngươi hiện tại có thể có ý nghĩ gì hay? Những người này nghe được đằng sau, trong lòng cũng rất là giật mình, bọn hắn có muốn hay không cũng vô dụng. Bởi vì bọn hắn những người này toàn bộ đều là đi theo Úy Trì Cung, đối phương để bọn hắn làm gì bọn hắn liền làm cái đó. Chỉ gặp những người này cũng rối rít đối với Úy Trì Cung nói ra, ngài hiện tại cũng không cần nói cái gì. Chúng ta hoàn toàn có thể đi theo ngài tiến công Thanh Nhưu Sơn, nhưng ngài cũng muốn rõ ràng một việc, đó chính là tiến công Thanh Nhưu Sơn đằng sau làm sao bây giờ. Lâm Sơn nhiều thật phái người đến đây ngăn cản chúng ta lại nên đi nơi nào? Dù sao nửa bước thần vương cao thủ, chúng ta thế nhưng là đánh không lại. Những người này vừa dứt lời, Úy Trì Cung lại lần nữa cười ha ha. Không phải liền là thần vương cao thủ sao? Hắn tự nhiên mà vậy là có thể chống lại, mà lại hắn cho tới bây giờ liền không e ngại. Huống hồ chính hắn cũng là một tên thần vương cao thủ, trừ phi Thanh Nhưu Sơn bên trong có thể sai phái ra 3-4 tên nửa bước thần vương cao thủ. Nhưng đây là không thể nào, dù sao Lăng Vân còn tại cùng Lâm Sơn tranh đấu. Hắn đối với trước người những binh lính này nói ra, các ngươi coi là nửa bước thần vương cao thủ là nát đường cái sao? Các binh sĩ cũng muốn, cảm giác Úy Trì Cung nói vẫn có chút có đạo lý. Cũng không lâu lắm, Thanh Nhưu trấn biên giới, đông đảo cường giả bỗng dưng cảm nhận được một cỗ khổng lồ quân uy. Trong đó một tên cường giả bỗng dưng giật mình, chẳng lẽ có người còn muốn tiến công Thanh Nhưu Sơn? Mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng hắn rất nhanh liền thấy được Úy Trì Cung, còn có đại lượng thần minh binh sĩ xuất hiện. Người này không phải Thanh Nhưu Sơn bên trong 3 đại cao thủ một trong. Vì sao hắn muốn làm phản? Người cường giả này kinh sợ không thôi, Úy Trì Cung, người muốn làm gì? Úy Trì Cung nói người cứ nói đi. Người cường giả này hít sâu một hơi, cũng là rất nhanh bình tĩnh trở lại, ta bây giờ muốn biết một việc. Ngươi tại sao muốn tạo phản? Chỉ cần ngươi nói ra đến, ta có thể cùng các ngươi câu thông, mà lại ta cũng có thể thay thế các ngươi hướng Lâm Sơn cầu tình. Phía trước đại quân các tướng lĩnh cười lên ha hả, Úy Trì Cung thần sắc cười lạnh, chúng ta đương nhiên là muốn có được Thanh Nhưu Sơn bên trong hết thảy, về phần Lâm Sơn tha, căn bản không xứng trấn thủ Thanh Nhưu Sơn. Người cường giả này ánh mắt băng lãnh, hắn không chút nào sợ Úy Trì Cung, bởi vì hắn có được nửa bước thần vương thực lực. Như chính mình đánh không lại Úy Trì Cung lời nói, tuyệt đối có thể chạy trốn. Chỉ là hắn trốn, Thanh Nhưu kia trấn liền bị vứt bỏ. Khi đó hắn trở lại Lâm Sơn bên cạnh, cũng nhất định sẽ bị nhục nhã. Cho nên hắn đang xoắn suýt chạy trốn, hay là tiến đến Lâm Sơn bên người thông chi. Bất quá người cường giả này, cũng nghĩ thử một chút Úy Trì Cung trước mắt thực lực. Hắn ngữ khí xâm hàn đạo, Úy Trì Cung, mặc dù ngươi là nửa bước thần vương, nhưng ta cũng là. Có đúng không? Úy Trì Cung nghiền ngẫm cười một tiếng. Sau một khắc, hắn trực tiếp một quyền đánh ra, ầm ầm, cường đại quyền kình đánh nổ hư không, trực tiếp đánh vào đối diện cường giả trên thân. Đối diện cường giả thoáng chốc lui lại vạn trượng, Thanh Nhưu trấn mặc dù không lớn, nhưng binh sĩ vẫn là vô cùng nhiều. Những người này toàn bộ đều là Thanh Nhưu Sơn bên trong tinh nhuệ. Chỉ gặp những người này hai mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm dẫn đầu cường giả nói ra, ngài thật đánh không lại Úy Trì Cung. Như coi là thật như thế, chúng ta cho ngài một cái đề nghị, đó chính là tiến đến thông chi Lâm Sơn. Cũng thông chi Thanh Nhưu Sơn bên trong đại lượng cường giả, để bọn hắn toàn bộ đi vào Thanh Nhưu trấn bảo hộ chúng ta. Bằng không, liền đối phương cái kia đến hàng vạn mà tính binh sĩ, dựa vào chúng ta mấy ngàn người, là tuyệt đối không chống đỡ được. Người cường giả này cũng biết chính mình không chống lại được, cho nên hắn nhất định phải đi tìm kiếm người khác trợ giúp. Chỉ gặp người cường giả này lặng lẽ, đối với sau lưng những binh lính này dặn dò vài câu, hy vọng những binh lính này có thể toàn bộ đều đợi ở chỗ này. Sau đó chính mình cũng sẽ bằng tốc độ nhanh nhất trở về. Chúng cường giả tâm tư kín đáo gật đầu, đại nhân, ngài mau mau tiến đến, chúng ta chống cự 1-2 ngày thời gian hẳn là không có vấn đề. Sau khi nói xong, người cường giả này nhanh chân liền chạy. Mà Úy Trì Cung lại không để ý người này, chạy cũng là tốt, vừa vặn có thể cho mình rút ngắn thời gian. Như cường giả này không rời đi lời nói, Úy Trì Cung nhất định sẽ bị kiềm chế. Đến lúc đó hắn cũng sẽ phân tán tinh lực, không có khả năng bằng tốc độ nhanh nhất công chiếm Thanh Nhưu trấn. Thanh Nhưu Sơn hiện tại hẳn là loạn trong giặc ngoài, người cường giả này vẻn vẹn chỉ dùng nửa nén hương thời gian, liền từ Thanh Nhưu Sơn chạy tới Thanh Nhưu Sơn bên trong. Đủ để nhìn ra chuyện này cỡ nào sốt ruột, người này thở hồng hộc đến đằng sau, cũng phát hiện Lâm Sơn sắc mặt, âm tình bất định. Mà lại cũng phát hiện sau lưng những cường giả kia, vậy mà nhận lấy thương tích, Người này không biết nơi này xảy ra chuyện gì, hắn cũng vô cùng hiếu kỳ đối với Lâm Sơn, còn có một đám cường giả nói chư vị, vừa mới nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Sơn chỉ hướng phương xa Lăng Vân bóng lưng, nói cho người sau chân tướng. Bổn chấn thủ nhất định phải đem Lăng Vân cho diệt đi. Lâm Sơn tức giận nói, có thể cường giả này lại thở dài một tiếng nói, nếu Lăng Vân hiện tại đã đào thoát, ngài cũng đừng có lại truy kích. Ta nói cho ngài một kiện càng thêm chuyện không tốt, Lâm Sơn cũng muốn biết bây giờ còn có sự tình gì, sao Lăng Vân rời đi còn muốn không tốt. Chẳng lẽ Thanh Ngưu Sơn bị người khác xâm lấn phải không? Lâm Sơn cũng lạnh lùng nhìn xem người cường giả này nói ra, ngươi bây giờ nói đi, đằng sau ta những người này toàn bộ đều là tâm phúc của ta. Ngươi hôm nay muốn nói cái gì liền nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa phần. Nghe vậy, Thanh Ngưu Trấn thủ tướng nói ngài có chỗ không biết, có một chi đại quân tại đối với Thanh Ngưu Trấn khởi xướng tiến công. Mà lại ngài tuyệt đối đoán không được nhóm này binh sĩ là do ai dẫn đầu. Lâm Sơn thoáng chốc tức giận, hắn cũng không muốn đoán, chỉ hy vọng đối phương có thể đầm sự tình toàn bộ đều nói rõ ràng. Lúc này hắn nhìn chằm chằm Thanh Ngưu Trấn thủ tướng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ai dám đối với Thanh Ngưu Trấn động thủ. Chương 3296, truy sát, lão Úy Chỉ Cung, Thanh Ngưu Trấn thủ tướng đạo, Lâm Sơn một mặt không thể tin, Úy Chỉ Cung sẽ đối với Thanh Ngưu Sơn xuất thủ, mà lại cũng sẽ tiến công Thanh Ngưu Trấn, đây là hắn kiên quyết không tin. Bởi vì, Úy Chỉ Cung trợ giúp hắn thu được đại lượng tu luyện vật liệu. Hắn có thể có được hôm nay quyền thế, rất lớn trình độ đều dựa vào Úy Chỉ Cung. Người này tại sao lại tiến công Thanh Ngưu Trấn, mà lại Úy Chỉ Cung chẳng lẽ không sợ Hoàng Thạch Sơn tức giận. Lúc này hắn miễn cưỡng cười một tiếng, đối với Thanh Ngưu Trấn thủ tướng nói ngươi cũng đừng ở chỗ này nói đùa tạo Úy Chỉ Cung làm sao có thể đối với chúng ta xuất thủ. Thanh Ngưu Trấn thủ tướng phát hiện Lâm Sơn không tin, đành phải lại lần nữa đem Thanh Ngưu Trấn phát sinh tràng cảnh nói ra. Hắn thấy, hiện tại không đem phía ngoài những người xâm nhập kia giải quyết. Thanh Ngưu Sơn sẽ đối mặt với loạn trong giặc ngoài, hiện tại nội ưu cùng ngoại hoạn cũng chỉ có thể lựa chọn thanh trừ một cái. Nhưng Lăng Vân hiện tại còn không giải quyết được. Vậy tại sao không đi giải quyết Thanh Ngưu Trấn bên trong người xâm nhập cùng Úy Chỉ Cung? Thanh Ngưu Trấn thủ tướng suy nghĩ sau một lát, liền đem chính mình lần này lý luận nói ra. Có thể Lâm Sơn cho tới bây giờ liền không muốn nghe những đạo lý lớn này, ta hiện tại có thể cho ngươi điều khiển một tên bán bộ thần vương cao thủ. Để hắn theo ngươi đi trấn thủ Thanh Ngưu Sơn biên cảnh. Mà ta còn có sau lưng những cường giả này muốn toàn bộ đều đuổi theo giết Lăng Vân. Bởi vì Lăng Vân nhất định phải tử vong, bằng không ta ăn ngủ không yên. Thực lực của hắn bây giờ đều đã lớn mạnh, đến có thể cùng ta địch nổi tình trạng. Như lần nữa để hắn lớn mạnh ta lại có dạng gì mặt mũi đợi tại cái này Thanh Ngưu Sơn bên trong đâu. Lâm Sơn cuối cùng vẫn là vì chính mình, sau đó hắn liền đem một tên bán bộ thần vương cường giả cho đưa đến Thanh Ngưu Trấn thủ tướng bên cạnh. Tên này bán bộ thần vương cường giả lại khá kiêng kỵ. Hắn không biết Úy Chỉ Cung bên kia có binh lực, nhưng hắn biết Úy Chỉ Cung cũng là một tên bán bộ thần vương cao thủ. Như chính mình đối kháng bất quá. Vậy mình có phải hay không sẽ chết tại Úy Chỉ Cung trong tay đâu? Hắn không khỏi đối với Lâm Sơn nói ra, trấn thủ đại nhân, ta hiện tại còn không muốn chôn vùi tính mệnh, mong rằng ngài có thể tha thứ ta. Dù sao Úy Chỉ Cung là dạng gì thực lực, lại có dạng gì bản sự. Ngài hẳn là lại quá là rõ ràng, Lâm Sơn sắc mặt âm trầm, một cước đạp hướng cái này bán bộ thần vương cường giả. Hắn căn bản cũng không muốn nghe những lời nói buồn bã như thế, đối với cái này bán bộ thần vương lạnh như băng nói. Hôm nay ngươi nhất định phải đi, bằng không Thanh Ngưu Trấn cái kia ra vấn đề gì, ta đều sẽ bắt ngươi thử hỏi. Tên này bán bộ thần vương cường giả trong lòng tuy có rất nhiều không cam lòng, giờ phút này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Có thể Thanh Ngưu Trấn thủ tướng lại nói, trấn thủ, ngài điều động một tên bán bộ thần vương cao thủ, theo ta đi giải quyết biên cảnh vấn đề là tuyệt đối không đủ. Ta vừa mới cũng thống kê qua, Úy Chỉ Cung bên kia thống lĩnh binh sĩ tuyệt đối hơn vạn. Nhưng chúng ta bên này có được số lượng binh lính ngài cũng là rõ ràng. Vẻn vẹn chỉ có như vậy 2-3 ngàn. Nếu là không có một tên thực lực cường đại người trấn giữ nói, tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Về phần Lăng Vân bên này, ta muốn ngài hơn phân nửa cũng đã cảm giác được, xác suất lớn là đuổi không kịp. Lời này vừa ra khỏi miệng, Lâm Sơn liền dùng hung ác ánh mắt nhìn về phía hắn. Sau đó, Lâm Sơn không muốn để cho Thanh Ngưu Trấn thủ tướng tiếp tục đợi trước mặt mình. Hắn lập tức liền chỉ vào người sau cái mũi nói hiện tại ngươi nếu không lập tức rời đi. Mang theo người của ta tiến đến đối kháng Úy Chỉ Cung lời nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Thanh Ngưu Trấn thủ tướng hai chân run một cái, thẳng đến Lâm Sơn đã thật tức giận. Hắn chỉ có thể ngậm miệng lại, sau đó xám xịt mang theo nửa bước kia thần vương rời đi. Lâm Sơn cũng đối với ở đây những người khác nói chư vị, truy sát Lăng Vân, thời gian không đợi ta. Nếu như Lăng Vân trốn ra Thanh Ngưu Sơn phạm vi thế lực ánh mắt, vậy chúng ta còn muốn đuổi giết hắn liền khó càng thêm khó, cho nên chúng ta nhanh chóng xuất phát. Trong khoảnh khắc, những người này liền nhao nhao khởi hành. Một bên khác, Úy Trì Cung cũng tại Thanh Ngưu trấn bên ngoài không gì sánh được nôn nóng. Hắn cảm giác chính mình hoàn toàn có năng lực chiếm lĩnh tòa thành trì này. Nhưng hết lần này tới lần khác trong thành trì binh sĩ lại tại cái kia liều chết chống cự. Chẳng lẽ lại tòa thành trì này bên trong còn có cường giả tiến hành thủ hộ phải không? Ngay tại hắn thời điểm do dự, trong thành trì đại lượng binh sĩ cũng nhao nhao nhô đầu ra. Trong đó một tên tướng lĩnh đối với Úy Trì Cung đạo, Úy Trì Cung, ngươi căn bản là công không phá được Thanh Ngưu trấn, ta khuyên ngài hay là sớm thu tay lại. Úy Trì Cung ánh mắt băng lãnh, để cho mình thu tay lại. Hắn Úy Trì Cung, vì sao không thể chiếm lĩnh Thanh Ngưu trấn? Chẳng lẽ dựa vào trong thành trì binh sĩ liền có thể chống cự chính mình sao? Xem ra những binh lính này thật là không biết trời cao đất rộng, lại càng không biết trong tay mình thực lực. Hắn mạnh mẽ đứng dậy đến, sau đó đối với Thanh Ngưu trấn những binh lính này nói, chư vị, cơ hội ta cũng đã cho các ngươi. Các ngươi chẳng lẽ không nguyện ý đi theo ta? Nếu các ngươi còn đang chờ đợi trước đó lén lén lút lút rời đi thủ tướng kia, ta khuyên các ngươi hay là sớm từ bỏ. Hắn nhất định sẽ không lại trở về, trở lại Lâm Sơn bên cạnh liền sẽ bị Lâm Sơn giam. Thanh Ngưu trấn đám người căn bản là tin tưởng Úy Trì Cung lời nói. Bọn hắn cảm giác Úy Trì Cung chính là đang lừa gạt nhóm người mình. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của bọn hắn trở nên sắc bén, đối với Úy Trì Cung đạo, Úy Trì Cung, người đừng ở chỗ này lừa gạt chúng ta là tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Gặp những người này như vậy chấp mê bất ngộ, Úy Trì Cung cũng không chuẩn bị lưu thành trì những người này tính mạng. Chính mình lại tới đây chính là muốn chiếm lĩnh nơi đây. Những binh lính này lại không muốn đi theo chính mình, vậy còn không như chảm thảo trừ căn, đem những binh lính này cho toàn bộ chém giết. Hắn lạnh lùng khẽ cười một tiếng, đối với bốn phía binh sĩ nói, chư vị, cho ta toàn lực công thành. Ầm ầm, bốn phía thần minh tướng sĩ nhao nhao bộc phát cường đại thần thông. Từng đạo pháp tắc oanh kích Thanh Ngưu trấn cửa thành, có thể cửa thành hậu phương cũng có được đại lượng binh sĩ tại chống cự. Ông, một khắc đồng hồ sau, cửa thành lay động, Úy Trì Cung hợp thời đưa tay, một nguồn lực lượng từ trong thiên địa hiện ra đến, sau đó hội tụ đến trên tay của hắn. Thiên địa chi thủ, Úy Trì Cung nhẹ nhàng đối với phía trước nhấn một cái. Ầm ầm, cửa thành bỗng nhiên phá toái. Chư vị, cửa thành đã phá. Úy Trì Cung quát, bốn phía tướng lĩnh thoáng chốc cười lên ha hả, sau đó như hồng lưu giống như xông vào Thanh Ngưu trấn. Thanh Ngưu trấn căn bản ngăn không được Úy Trì Cung đại quân, cũng không lâu lắm liền bị chiếm lĩnh. Vừa chiếm lĩnh Thanh Ngưu trấn, Úy Trì Cung liền cảm ứng được bên ngoài có hai đạo lực lượng cường đại ba động tiếp cận. Hắn tâm thần bỗng dưng run lên, biết hẳn là Thanh Ngưu Sơn cao thủ tới. Lúc này hắn đối với bên cạnh binh sĩ nói, lập tức đem Thanh Ngưu trấn người ở bên trong đều khống chế lại. Đông đảo binh sĩ lấy cực nhanh tốc độ tản ra, khống chế Thanh Ngưu trấn bên trong người, không để cho bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ. Úy Trì Cung đây là không muốn để cho phía ngoài bán bộ thần vương cao thủ phát hiện. Một khi phát hiện, đối phương tự nhiên mà vậy liền biết Úy Trì Cung đã chiếm lĩnh thành trì. Nhưng Úy Trì Cung không muốn để cho bán bộ thần vương cao thủ có dạng này chuẩn bị. Ngoài thành, bán bộ thần vương cao thủ đi theo Thanh Ngưu trấn thủ tướng, đi vào ngoài cửa thành. Bọn hắn thấy được ngoài thành có rất nhiều thi cốt, người này trong mắt cũng lóe ra quang mang, chẳng lẽ Thanh Ngưu trấn đã bị Úy Trì Cung cho chiếm lĩnh. Bán bộ thần vương cường giả cũng có chút kiêng kỵ, hắn đối với Thanh Ngưu trấn bên trong binh sĩ nói, Thanh Ngưu trấn vì sao đại môn đóng chặt, không để cho ta tiến vào. Thanh Ngưu trấn thủ tướng cũng nhìn về phía thành trì phía trên binh sĩ, hắn phát hiện những binh lính này mặt vô cùng lạ lẫm. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, dù sao biên cảnh trong thành thì có mấy ngàn tên lính, hắn không có khả năng đem mỗi người mặt đều nhớ rõ ràng. Mà lại chút binh sĩ người mặc quần áo, đều là chính mình trước đó chế tạo. Nhưng đây chính là Úy Trì Cung thủ đoạn, là Úy Trì Cung khiến cái này binh sĩ mặc một dạng quần áo, sau đó mê hoặc Thanh Ngưu trấn thủ tướng. Thanh Ngưu trấn thủ tướng cũng đối phía trên đông đảo binh sĩ nói, cho ta mở ra cửa thành. Đông đảo binh sĩ rối rít nhìn về hướng phía dưới Thanh Ngưu trấn thủ tướng. Bất quá bọn hắn lại dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Úy Trì Cung, nói bóng gió chính là muốn cho Úy Trì Cung quyết định muốn làm thế nào. Phải chăng muốn đem cửa thành cho mở ra? Úy Trì Cung lại tà mị bật cười, đối với đám người âm thầm truyền âm nói, các ngươi có thể đem cửa thành cho mở ra, dù sao hắn phải vào đến, chúng ta không có khả năng không để cho hắn tiến vào đi. Ông, Thanh Ngưu trấn bọn thủ vệ, lúc này liền đem cửa lớn cho mở ra. Bán bộ thần vương cao thủ cùng Thanh Ngưu trấn thủ tướng cứ việc nội tâm lo nghĩ, nhưng không có khả năng cứ như vậy rời đi. Bằng không bọn hắn không cách nào hướng Lâm Sơn bàn giao. Tiến vào Thanh Ngưu trấn sau, bọn hắn liền phát hiện bốn phía khắp nơi có đại chiến vết tích. trong lòng bọn họ càng là không gì sánh được hoài nghi. Bán bộ thần vương cao thủ nhìn về phía Thanh Ngưu Trấn thủ tướng nói Thanh Ngưu Trấn lúc nào biến thành dạng này. Thanh Ngưu Trấn thủ tướng á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn lúc rời đi, trong thành chỉ còn không có như vậy rách nát. Chí ít những công trình kiến trúc kia còn không có vỡ nát rơi. Cái này không thích hợp. Sau đó, Thanh Ngưu Trấn thủ tướng nói nơi đây nhất định trải qua một trận đại chiến, nhưng bốn phía binh sĩ nhưng không có mảy may bối rối. Chẳng lẽ, bán bộ thần vương cao thủ cũng thầm nghĩ không tốt? Ha ha ha, một đạo tiếng cười to vang lên. Úy chỉ cung, Thanh Ngưu Trấn thủ tướng quá sợ hãi. Không nghĩ tới Lâm Sơn đích thực đem ngươi cho phái trở về. Úy chỉ cung cười to nói. Bán bộ thần vương cường giả cũng đem con mắt trừng lớn. Úy chỉ cung tại sao lại xuất hiện ở trước mắt? Hắn là lúc nào tiến vào tòa thành trì này? Chẳng lẽ Thanh Ngưu Trấn thủ tướng Hoắc Đô, nhưng thật ra là cùng Úy chỉ cung cùng một ruột. Có thể Úy chỉ cung lại đối với Hoắc Đô đạo, ngươi cho rằng tìm được bán bộ thần vương cao thủ liền có thể đối kháng ta sao? Hiện tại cả tòa Thanh Ngưu Trấn đều bị ta khống chế, mà lại thủ hạ ngươi những binh lính kia đã vô lực phản kháng. Ngươi có muốn hay không đối với ta quỳ xuống nhận lầm, sau đó để Lâm Sơn đi vào trước mặt của ta hướng ta bồi tội đâu? Đang khi nói chuyện, hắn đã bộc phát ra trong cơ thể mình thần lực. Cường đại thần uy ép hướng Hoắc Đô cùng bán bộ thần vương. Hoắc Đô sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bán bộ thần vương cao thủ cũng lui về sau hai bước. Úy chỉ cung thực lực coi là thật cường hãn, nghiễm nhiên đã mất so tiếp cận thần vương. Nhưng rất đáng tiếc hắn hiện tại tuyệt đối không thể nhận thua. Hắn cũng nhanh chóng đem trên người mình lực lượng cho điều động, sau đó muốn cùng Úy chỉ cung giao thủ. Úy chỉ cung uy áp lại có thể kinh đến hắn, đây cũng là chứng minh Úy chỉ cung lập tức sẽ tiến vào thần vương chi cảnh. Mà hắn cũng tại thần vương chi cảnh phía trước quanh quẩn một chỗ. Như hai người đại chiến một trận, có thể làm cho chính mình có thu hoạch, vậy mình cũng không tính đến không. Nhìn dáng vẻ của ngươi, còn muốn cùng ta chống lại. Úy chỉ cung cười lạnh, thân hình hắn vĩ ngạn như sơn nhạc, bỗng nhiên lấy ra một cây cự phủ. Trên lưỡi búa lưu chuyển lên kinh thiên động địa hủy diệt chi khí. Quỳ xuống cho ta, Úy chỉ cung hai mắt như đuốc, bỗng nhiên huy động cự phủ. Một búa đánh xuống, hư không chi khí tứ tán bay tán loạn, nó uy thế phảng phất muốn đem thiên địa này một phân thành hai. Nhưng mà, bán bộ thần vương không cam lòng yếu thế, ngưng tụ ra quỷ dị hắc vụ, sau đó lấy hắc vụ làm thuẫn, ngăn trở Úy chỉ cung một búa này. Sau một khắc, cũng thừa cơ phát động phản kích, hắn hắc vụ giống như rắn độc quấn chặt lấy Úy chỉ cung cự phủ, ý đồ đem nó thôn phệ. Úy chỉ cung nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân bộc phát, trên cự phủ tách ra hào quang chói sáng, đem bán bộ thần vương hắc vụ bức lui. Phá, ầm ầm, thân hình hắn nhảy lên, như là thương long ra biển, thẳng đến bán bộ thần vương mà đi. Hai người ở trong hư không kịch liệt giao phong, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy đinh tai nhức óc oanh minh cùng hào quang sáng chói. Theo thời gian trôi qua, đại chiến càng kịch liệt, nhưng chung quy là Úy chỉ cung càng mạnh. Mấy chục cái hô hấp sau, Úy chỉ cung dần dần chiếm cứ thượng phong. Mà bán bộ thần vương vẫn không cam lòng bị thua. Hắn điên cuồng điều động thần lực, ý đồ nghịch chuyển chiến cuộc. Nhưng mà, tại Úy chỉ cung cái kia vô kiên bất tồi cự phủ trước mặt, bán bộ thần vương phản kháng lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Ầm ầm, lại một lần va chạm sau, bán bộ thần vương bị Úy chỉ cung một búa đánh bay. Úy chỉ cung mấp máy khóe miệng của mình, sau đó dùng cực kỳ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bán bộ thần vương cao thủ nói, dựa vào lực lượng này ngươi liền muốn đem ta chém giết, ngươi có phải hay không tại si nhân nói giỡn? Còn có, ta trở thành bán bộ thần vương cao thủ thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào ở lại. Coi như Lâm Sơn đi vào trước mặt của ta, cũng không dám đối với ta phách lối như vậy. Câu nói này nói xong, Úy chỉ cung đột nhiên đạp bán bộ thần vương một cước, lực lượng khổng lồ trực tiếp liền để bán bộ thần vương cao thủ nhập vào dưới mặt đất ngàn trượng chỗ sâu. Tất cả Úy chỉ cung dưới trướng binh sĩ đều tại sau lưng hoan hô. Úy chỉ cung đánh bại bán bộ thần vương, nhưng lại chưa chém giết hắn, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, trở lại Thanh Ngưu Sơn bên trong. Nói cho Lâm Sơn đừng lại đối với Lăng Vân tiến hành truy kích, nếu không, ta liền sẽ để Thanh Ngưu Sơn đánh đổi khá nhiều. Lăng Vân, bán bộ thần vương cao thủ kinh nghi bất định, Úy chỉ cung làm sao lại cùng Lăng Vân dính líu quan hệ. Bất quá hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hắn biết mình hôm nay nếu không rời đi, ngày sau muốn rời khỏi sẽ là khó càng thêm khó. Sau đó, hắn nhanh chóng lắc lư một cái thân thể của mình, sau đó một cái triệt thoái phía sau bước, liền biến mất tại trong hư không. Vẻn vẹn chỉ để lại một tên cường giả khác, cũng chính là Thanh Ngưu Trấn thủ tướng. Ta không giết ngươi, Úy chỉ cung đạo, Thanh Ngưu Trấn tại ngươi quản lý bên dưới có chút phồn hoa, đủ thấy ngươi rất có năng lực. Mấy chục vạn dặm bên ngoài, Lăng Vân ngay tại bỏ chạy, hắn triệt để rời đi Thanh Ngưu Sơn phạm vi, nhưng hắn sau lưng còn có đông đảo cường giả đang truy kích. Nhất là Lâm Sơn, càng đang khổ cực truy đuổi hắn. Lăng Vân vừa đi vừa đối với Lâm Sơn nói ra, Lâm Sơn, chỉ dựa vào ngươi bây giờ bản sự, cũng nghĩ đuổi kịp ta. Lâm Sơn không gì sánh được tức giật, lại không thể làm gì. Hắn thật đuổi không kịp Lăng Vân, Lăng Vân cũng không còn trêu đùa hắn, ngay trước Lâm Sơn mặt xé rách hư không, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lâm Sơn không nguyện ý từ bỏ, tiếp tục truy tung. Tại Lâm Sơn truy sát phía dưới, Lăng Vân không tự biết trong lúc bất giác, đi vào một mảnh hoang nguyên. Chương 3297, thiên địa khách qua đường. Nhìn qua thân ái phát túi vô biên vô tận hoang nguyên, Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Hắn thân mang một bộ trường bào màu đen, vạt áo theo gió tung bay, hiển lộ ra hắn nửa bước kia thần vương khí thế. Trên hoang nguyên, cuồng phong gào rít giận dữ, cuốn lên đầy trời cát vàng, hoàng sa phảng phất liên thiên không đều muốn bị cái này gió cuồng bạo cát thôn phệ. Nhưng mà, Lăng Vân thân hình lại như là một tòa không thể lay động sơn nhạc, tùy ý bão cát như thế nào tàn phá bừa bãi, hắn vẫn như cũ lù lù bất động. Cánh đồng hoang vu này phảng phất như là hoàng thạch đạo tràng thế giới biên giới. Đột nhiên, một trận mãnh liệt năng lượng ba động từ hoang nguyên chỗ sâu truyền đến, Lăng Vân con người bỗng nhiên co vào, hắn có thể cảm nhận được nguồn lực lượng kia khổng lồ cùng đáng sợ. Hắn chậm rãi phóng ra bước chân, mỗi một bước đều trầm ổn mà hữu lực, phảng phất có thể đạp nát hư không. Theo bước tiến của hắn, chung quanh bão cát tựa hồ cũng cảm nhận được khí thế của hắn, dần dần bình ổn lại. Lăng Vân trong lòng lại nhắc lên kinh đào hải lãng. Hắn có thể cảm nhận được nguồn lực lượng kia chủ nhân là một nhân vật mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng chỗ hắn tại cùng một cảnh giới. Theo hắn tiếp cận, hoang nguyên cảnh tượng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản trên thổ địa hoang vu, vậy mà Zukai Kotan ra một chút kỳ dị thực vật, bọn chúng tản ra quang mang nhàn nhạt, là vùng hoang nguyên này tăng thêm một vòng sinh cơ. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, những thực vật này, hắn chưa bao giờ thấy qua, bọn chúng tồn tại, tựa hồ biểu thị vùng hoang nguyên này cũng không đơn giản. Cước bộ của hắn không tự chủ được tăng tốc, hắn muốn thăm dò vùng hoang nguyên này bí mật. Đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng giống từ hoang nguyên chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó, một đạo thân ảnh khổng lồ phóng lên tận trời, mang theo một mảnh bụi đất. Đó là một cái cự đại sinh vật, thân thể của nó như là một ngọn núi nhỏ, trong mắt lóe ra hung ác quang mang. Lăng Vân dừng bước, trong con mắt của hắn hiện lên một tia chiến ý. Hậu phương là Lâm Sơn các loại truy binh, hắn chỉ có thể tiến lên. Hắn hít sâu một hơi, thể nội thần lực bắt đầu vận chuyển, một cỗ cường đại khí thế từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Cái kia to lớn sinh vật cảm nhận được Lăng Vân khí thế, trong mắt của nó hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bị hung ác thay thế. Nó phát ra gầm lên giận dữ, hướng Lăng Vân lao đến. Lăng Vân không lùi mà tiến tới, thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại cái kia to lớn sinh vật trước mặt. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo lực lượng vô hình đánh trúng vào sinh vật kia đầu. Sinh vật kia phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể khổng lồ lại bị Lăng Vân một kích này đánh cho bay rất ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Lăng Vân không có dừng tay, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị xuất hiện tại sinh vật kia phía trên, lại là một chưởng vỗ xuống. Cự thú lại lần nữa bị đánh bay, nó bị triệt để chọc giận, phát ra khủng bố gầm nhẹ. Ầm ầm, sau một khắc, nó thân thể khổng lồ kia đột nhiên vọt lên, như là sơn nhạc sụp đổ, hướng Lăng Vân đánh tới. Không gian ầm vang bị xé nứt, thiên địa vì đó biến sắc. Nhưng mà, Lăng Vân lại là bất động như núi, thân hình hắn mở ra, như đồng du long xuất hải, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi cự thú tấn công. Cùng một giây lát, hắn trường kiếm vung lên, tu la kiếm ánh sáng như giải lụa vạch phá bầu trời, thẳng đến cự thú yếu hại. Cự thú gầm thét, trên lân giáp tách ra hào quang chói sáng, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Nhưng Lăng Vân kiếm pháp đã đạt đến hóa cảnh, kiếm quang những nơi đi qua, không gì không phá. Chiến đấu càng kịch liệt, cự thú lực lớn vô cùng, mỗi một lần công kích đều chấn động đến không gian vặn vẹo, mà Lăng Vân kiếm pháp càng mạnh. Đang đang đang, mấy chục cái hô hấp sau, Lăng Vân thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang. Phốc phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, người khác kiếm hợp một. Tu la kiếm quang động mặc to lớn sinh vật đầu lâu. Lần này, sinh vật kia không còn có phản kháng lực lượng, thần hồn của nó phá diệt, thân thể cũng hóa thành một đám bụi trần, tiêu tán trong gió. Lăng Vân đứng tại chỗ, trong con mắt của hắn không có chút nào ba động, phảng phất chiến đấu mới vừa rồi với hắn mà nói chỉ là một trận không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn biết cánh đồng hoang vu này bên trong nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Hoang nguyên chỗ sâu, có khí tức càng mạnh mẽ hơn. Lăng Vân bước chân tại trên cánh đồng hoang tiếng vọng, mỗi một bước đều giống như tại mảnh này trên thổ địa cổ lão khắc xuống chính mình ấn ký. Ánh mắt của hắn xuyên thấu bão cát, tựa hồ muốn xem thấu vùng đại địa này ẩn tàng bí mật. Nhưng mà, ngay tại hắn xâm nhập hoang nguyên nội địa lúc, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột nhiên bao phủ hắn. Hắn dừng bước, bốn phía trừ tiếng gió, không còn gì khác tiếng vang. Nhưng Lăng Vân biết, cảm giác nguy cơ này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, có một đạo ý niệm đang âm thầm quan sát đến hắn, đó là một loại bị con mồi để mắt tới cảm giác. Lăng Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn phóng xuất ra thần thức của mình, như là một tấm vô hình lưới lớn, bao trùm chung quanh vài dặm bên trong hết thảy. Thần thức của hắn như là nước chảy, tinh tế tỉ mỉ mà mẫn cảm, bất luận cái gì nhỏ bé ba động đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Đúng lúc này, một đạo cơ hồ nhỏ không thể thấy ba động đưa tới chú ý của hắn. Hắn mở choàng mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong con mắt hắn bắn ra, trực chỉ một cái phương hướng. Đó là một mảnh nhìn như phổ thông cồn cát, nhưng ở Lăng Vân thần thức dò xét bên dưới, lại ẩn giấu đi một nhân vật mạnh mẽ. Ra đi, ta biết ngươi ở nơi đó. Lăng Vân thanh âm bình tĩnh mà kiên định. Trong bão cát, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Đó là một người mặc trường bào màu xám nam tử trung niên, mặt mũi của hắn phổ thông, nhưng trong mắt lại để lộ ra một loại thâm thúy cùng tang thương. Ngươi rất không sai, có thể trong thời gian ngắn như vậy phát hiện được ta tồn tại. Nam tử trung niên thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, phảng phất đến từ xa xôi thời không. Lăng Vân mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được đối phương cường đại, nhưng cũng không có vì vậy mà lùi bước. Ngươi là ai, vì sao ở đây thăm dò ta? Hắn trực tiếp hỏi, không sợ hãi chút nào. Nam tử trung niên không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại, ngươi là ai? Vì sao một thân một mình xâm nhập cánh đồng hoang vu này bên trong? Ta bất quá là cái không có ý nghĩa thiên địa khách qua đường. Lăng Vân đảo, nam tử trung niên ánh mắt tại Lăng Vân trên thân đánh giá một phen, tựa hồ đang ước định thực lực của hắn. Sau một lát hắn nói ta là nơi này thủ hộ giả. Lăng Vân trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, thủ hộ giả. Xem ra vùng hoang nguyên này, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Nam tử trung niên thản nhiên nói, nơi này xác thực cất giấu một số bí mật, nhưng muốn để lộ những bí mật này, cần đầy đủ thực lực cùng cơ duyên. Ngươi mặc dù cường đại, nhưng là có hay không có thể để lộ bí mật này, còn cần xem ngươi tạo hóa. Lăng Vân nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, hắn ưa thích dạng này khiêu chiến, như vậy, liền để chúng ta dùng thực lực đến nói chuyện đi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin và chiến ý. Nam tử trung niên không có cự tuyệt, thân ảnh của hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Lăng Vân trước mặt. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, kiếm tiêm trực chỉ Lăng Vân mi tâm. Lăng Vân không có trốn tránh, trong con mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, tạo thành một cái vô hình hộ thuẫn, đem trường kiếm ngăn tại bên ngoài. Hai người quyết đấu, như vậy bắt đầu. Chiến đấu không có hoa lệ chiêu thức, không có lóa mắt quang ảnh, chỉ có thuần túy nhất lực lượng va chạm. Mỗi một lần giao phong, đều giống như hai ngôi sao va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng. Lăng Vân cùng nam tử trung niên thân ảnh tại trên cánh đồng hoang di chuyển nhanh chóng. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đen một xám hai đạo tàn ảnh. Bọn hắn mỗi một lần giao thủ, đều sẽ gây nên mặt đất chấn động, bão cát gào thét. Theo chiến đấu tiến hành, Lăng Vân dần dần cảm nhận được đối phương cường đại. Nam tử trung niên kiếm pháp sâu không lường được, mỗi một kiếm đều ẩn chứa thiên địa chi lực, phảng phất có thể khai thiên tích địa. Nhưng Lăng Vân không có lùi bước, trong lòng của hắn ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn bắt đầu vận chuyển chính mình tu la thần lực. Mỗi một lần công kích đều càng thêm mãnh liệt, mỗi một lần phòng ngự đều càng thêm vững chắc. Hắn có thể cảm nhận được, thần lực của mình trong trận chiến đấu này đạt được rèn luyện cùng tăng lên. Không biết bao nhiêu lần sau khi va chạm, Lăng Vân cùng nam tử trung niên đồng thời thu tay lại, lui trở về nguyên địa. Nam tử trung niên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thực lực của ngươi, quả thật làm cho ta kinh ngạc. Lăng Vân bình tĩnh nhìn nam tử trung niên cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía hoang nguyên chỗ sâu, đi theo ta. Lăng Vân thần sắc hơi động, hắn không có quá nhiều chần chờ, rất mau cùng trong tùy tùng 5 nam tử xâm nhập hoang nguyên. Cước bộ của bọn hắn tại trong bão cát lưu lại từng chuỗi sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Nam tử trung niên bộ pháp trầm ổn mà thần bí, phảng phất mỗi một bước đều đạp ở một loại nào đó cổ lão tiết tấu bên trên. Lăng Vân theo sát phía sau, trong lòng cảnh giác cũng không bởi vì chiến đấu mới vừa rồi mà có chỗ buông lỏng. Bọn hắn đi tới một mảnh bị gió cắt ăn mòn rừng đá trước, những cột đá này hình thái khác nhau. Có cao vút trong mây, có thấp bé phủ phục, phảng phất là một đám trầm mặc thủ vệ, thủ hộ lấy mảnh đất này bí mật. Nam tử trung niên dừng bước, xoay người lại, đối mặt với Lăng Vân. Nơi này, chính là chỗ bí mật chi địa, trong âm thanh của hắn mang theo một loại khó nói nên lời trang trọng. Lăng Vân ánh mắt tại trong rừng đá đảo qua, hắn có thể cảm nhận được nơi này khí thức cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, một loại kiềm chế mà cổ lão lực lượng ở trong không khí chậm chậm lưu động. Hắn không có nóng lòng truy vấn, mà là lặng lặng chờ đợi lấy nam tử trung niên đoạn dưới. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, vùng hoang nguyên này cũng không phải là ngươi thấy đơn giản như vậy. Nó từng là chư thần chiến trường, vô số cường giả ở đây vẫn lạc, lưu lại lực lượng vô tận cùng bí mật. Lăng Vân trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, hắn đối với bí mật này càng phát ra cảm thấy hứng thú. Chư thần chiến trường, vậy bí mật này đến tột cùng là cái gì? Nam tử trung niên không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ hướng rừng đá chỗ sâu, đi theo ta, ngươi sẽ thấy hết thảy. Bọn hắn xuyên qua rừng đá, đi tới một cái cự đại hang động dưới mặt đất cửa vào. Miệng huyệt động bị một loại kỳ dị phù văn phong ấn, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Nam tử trung niên đi lên trước, đưa tay đặt ở phù văn phía trên, nhẹ nhàng đẩy, phong ấn từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất thềm đá. Lăng Vân đi theo nam tử trung niên dọc theo dưới thềm đá đi, cước bộ của bọn hắn tại trống trải trong huyệt động tiếng vọng. Theo bọn hắn xâm nhập, trong huyệt động tia sáng dần dần trở nên lờ mờ, cuối cùng lâm vào đen kịt một màu. Đột nhiên, nam tử trung niên dừng bước, hắn xoay người lại, đối mặt với Lăng Vân, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quang mang. Lăng Vân, ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Bí mật này có thể sẽ cải biến ngươi hết thảy. Lăng Vân hơi sững sờ, hắn có thể cảm nhận được nam tử trung niên trong giọng nói không tầm thường. Ngươi đây là ý gì? Trong lòng của hắn dâng lên một tia cảnh giác. Nam tử trung niên đột nhiên phá lên cười, thanh âm của hắn trong huyệt động quanh quẩn. Lăng Vân, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng ta thật sẽ dẫn ngươi đi để lộ bí mật gì sao? Chư thần chiến trường chi bí, há lại ngươi có thể đụng vào? Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hắn ý thức đến chính mình khả năng đã rơi vào một cái bẫy. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn dẫn ta đến tận đây? Nam tử trung niên dáng tươi cười càng thêm cản rỡ, ta là vùng hoang nguyên này chúa tể, một cái tồn tại cổ lão. Ta cần một cái giống như ngươi cường đại thần hồn, để hoàn thành ta khôi phục. Vừa dứt lời, trong huyệt động hắc ám đột nhiên bị vô số song con mắt màu đỏ như máu thắp sáng, bọn chúng từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem Lăng Vân cùng nam tử trung niên bao bọc vây quanh. Những con mắt này chủ nhân, là một đám hình thái khác nhau quái vật, khí tức của bọn nó tà ác mà cường đại, tràn ngập khủng bố sát lục khí tức. Đây là một đám là giết chóc mà thành quái vật, Lăng Vân không có kinh hoàng, trong lòng của hắn ngược lại càng thêm tỉnh táo. Ngươi cho rằng những quái vật này liền có thể ngăn cản ta sao? Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia khinh thường. Nam tử trung niên dáng tươi cười đọng lại, ngươi chẳng lẽ không sợ? Lăng Vân cười lạnh một tiếng, chiến đấu lần nữa bộc phát. Lăng Vân thân ảnh tại quái vật trong đám xuyên thẳng qua, hắn mỗi một lần xuất thủ đều mang thế lôi đình vạn quân, bọn quái vật tại dưới công kích của hắn nhao nhao ngã xuống. Kinh khủng nhất là Lăng Vân thể nội sát lục chi khí. Hắn tu luyện Tu La thần công, bản thân đã có thể nói là một tôn Tu La. Mà những quái vật này, chính là một chút lây dính Tu La lực lượng dị biến sinh linh. Những sinh linh khác có lẽ sẽ e ngại bọn chúng, nhưng Lăng Vân không có khả năng e ngại. Nam tử trung niên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Lăng Vân thực lực vậy mà cường đại như thế, lại có một loại giết chóc lực lượng. Sau đó, hắn mắt lộ ra hàn quang, lặng yên về sau lùi lại. Theo chiến đấu tiến hành, Lăng Vân dần dần cảm thấy không thích hợp. Những quái vật này mặc dù cường đại, nhưng chúng nó khí thức cũng không thuộc về hoàng thạch thế giới, càng giống là bị lực lượng nào đó triệu hoán mà đến. Trong lòng của hắn khẽ động, bắt đầu tìm kiếm nam tử trung niên tung tích. Rốt cục, tại hang động chỗ sâu nhất, hắn phát hiện nam tử trung niên thân ảnh. Nam tử trung niên đang đứng tại một cái cự đại tự nhiên trong pháp trận, hai tay nhanh chóng kết ấn, tựa hồ đang thi triển một loại nào đó thần thông. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, hắn biết mình nhất định phải ngăn cản môn thần thông này. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt gia tốc, hóa thành một đạo hắc quang, bay thẳng nam tử trung niên mà đi. Nam tử trung niên cảm nhận được Lăng Vân tiếp cận, trong con mắt của hắn hiện lên một tia hoảng sợ, không. Trong âm thanh của hắn tràn ngập sự không cam lòng, thần thông của hắn còn chưa thi triển đi ra. Nhưng mà, Lăng Vân công kích đã đến, bàn tay của hắn trực tiếp xuyên thấu pháp trận phòng hộ, đánh trúng vào nam tử trung niên lồng ngực. Nam tử trung niên thân thể trong nháy mắt sụp đổ, thần hồn trôi nổi đi ra. Nhưng cùng với một khắc, pháp trận kia mất đi khống chế mà sụp đổ, tại chỗ đem nam tử trung niên thần hồn oanh sát thành mảnh vỡ. Lăng Vân đứng tại chỗ, cảm thụ được cỗ này pháp trận năng lượng ba động, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Chương 3298, Hình Thiên, Lăng Vân đứng tại sụp đổ trong pháp trận. Bốn phía trên vách đá khắc đầy phù văn cổ xưa, bọn chúng tại pháp trận sụp đổ trong nháy mắt phát ra hào quang chói sáng, sau đó dần dần ảm đạm xuống. hắn có thể cảm nhận được cái kia cỗ từ trong pháp trận phóng thích ra năng lượng, bọn chúng như là tia nước nhỏ, chậm rãi dung nhập trong cơ thể của hắn. Cỗ năng lượng này không giống với hắn dĩ vãng tu luyện bất kỳ lực lượng nào, nó cổ lão, thần bí, tràn đầy một loại khó nói nên lời sinh mệnh lực. Lăng Vân nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ được nguồn lực lượng này tại thể nội lưu chuyển, cùng hắn thần lực dung hợp lẫn nhau, dần dần tạo thành một loại hoàn toàn mới lực lượng. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, trong con mắt hắn lóe ra một loại mới quang mang, đó là đối với vị chi lực lượng khát vọng cùng khống chế. Hắn biết, nguồn lực lượng này rất có thể để hắn chạm tới cảnh giới càng cao hơn. Lăng Vân không có nóng lòng rời đi hang động này, mà là tại chỗ khoanh chân tọa hạ, bắt đầu tu luyện. Hắn muốn triệt để nắm giữ cỗ này lực lượng mới, để nó trở thành chính mình một bộ phận. Theo hắn tu luyện, trong huyệt động khí lưu bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái lấy hắn làm trung tâm vòng xoáy. Thời gian ở trong tu luyện trôi qua, Lăng Vân trên thân dần dần tản mát ra một loại khí tức cường đại, cỗ khí tức này cùng trong huyệt động năng lượng sinh ra cộng minh, khiến cho toàn bộ hang động cũng bắt đầu chấn động nhẹ. Tu vi của hắn tại loại cộng minh này bên trong không ngừng tăng lên, mỗi một lần hô hấp đều tựa hồ có thể gây nên trong huyệt động tiếng vọng. Không biết qua bao lâu, Lăng Vân chậm rãi đứng dậy, trong con mắt của hắn lóe ra một loại trước nay chưa có quang mang. Thiên ngân chi lực, hắn đã minh bạch chính mình lấy được là lực lượng gì. Vùng hoang nguyên này thật là chư thần chiến trường, nơi đây có rất nhiều thương thiên thế giới cường giả vẫn lạc. Lăng Vân lấy được chính là một tên thần đế còn sót lại lực lượng. Đây chính là tĩnh mịch hoang nguyên chân chính bí mật sao? Lăng Vân tự lẩm bẩm, hắn không có ở chỗ này dừng lại, mà là quay người đi ra hang động. Khi hắn đi ra rừng đá, một lần nữa đứng tại trên cánh đồng hoang lúc, hắn cảm nhận được một loại hoàn toàn mới tầm mắt. Trên cánh đồng hoang bão cát tựa hồ trở nên càng thêm nhu hòa, bầu trời cũng biến thành càng rộng lớn hơn. Hắn tiếp tục tại trên cánh đồng hoang hành tẩu. Tại hắn hành tẩu bên trong, trên cánh đồng hoang sinh vật bắt đầu cảm nhận được một loại trước nay chưa có uy áp. Một chút sinh vật mạnh mẽ thậm chí bắt đầu xa xa tránh đi hắn, bọn chúng có thể cảm nhận được Lăng Vân trên người tán phát ra nguồn lực lượng kia, đó là bọn chúng không cách nào địch nổi tồn tại. Lăng Vân không để ý đến những sinh vật này, nếu nơi đây là chư thần chiến trường, vậy hắn tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội thăm dò một phen. Lăng Vân bước chân tại trên cánh đồng hoang lưu lại vết tích thật sâu, mỗi một bước đều lộ ra nặng dị thường. Hắn có thể cảm nhận được thể nội mới thức tỉnh lực lượng đang kêu gọi lấy cái gì, phảng phất tại mảnh này cổ lão thổ địa bên dưới ẩn giấu đi cùng trời ngấn chi lực cùng một nhịp thở bí mật. Theo hắn không ngừng tiến lên, hoang nguyên cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Bão cát dần dần lắng lại, lộ ra từng mảnh kỳ dị hình dạng mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo rãnh sâu hõm, bọn chúng uốn lượn khúc chiết, tựa hồ đang dẫn dắt đến Lăng Vân tiến về cái nào đó nơi chưa biết. Lăng Vân nhịp tim theo những khe rãnh này dẫn đạo mà gia tốc, trực giác của hắn nói cho hắn biết, những khe rãnh này cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là lực lượng nào đó cố tình làm. Ánh mắt của hắn sắc bén như đao, xuyên thấu bão cát, bắt được nơi xa trên mặt đất một vòng không giống bình thường quang mang. Hắn tăng nhanh bộ pháp, hướng về vệt quang mang kia đi đến. Theo khoảng cách tiếp cận, quang mang trở nên càng ngày càng sáng, cuối cùng tại trước mắt của hắn cho thấy một mảnh to lớn di tích. Di tích này cổ lão mà to lớn, trên một cây trụ đá to lớn khắc đầy dấu vết tháng năm, bọn chúng cao vút trong mây, phảng phất kết nối với thiên địa. Lăng Vân đứng tại di tích trước. Trong lòng của hắn dâng lên một loại không hiểu gợn sóng. Hắn có thể cảm nhận được trên những trụ đá này tản ra lực lượng ba động, bọn chúng cùng hắn thể nội lực lượng mới sinh ra cộng minh. Hắn biết, nơi này chính là hắn đích đến của chuyến này. Hắn chậm rãi đi vào di tích, mỗi một bước đều lộ ra dị thường cẩn thận. Di tích nội bộ không gian xa so với bề ngoài nhìn phải lớn, cột đá to lớn chống đỡ lấy cao cao mái vòm, phía trên khảm nạm lấy vô số lóe ra quang mang bảo thạch, chiếu sáng toàn bộ không gian. Lăng Vân ánh mắt tại di tích nội bộ dao động, hắn phát hiện nơi này cũng không phải là hoang phế, mà là tràn đầy sinh cơ. Một chút kỳ dị thực vật tại cột đá trong khe hở Zukai Kotan, bọn chúng tản ra quang mang nhàn nhạt, vì cái này di tích cổ lão tăng thêm một vòng thần bí. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu, thẳng đến đi tới di tích trung tâm. Ở nơi đó, hắn thấy được một cái cự đại thạch đài trung ương để đặt lấy một cái tản ra mãnh liệt quang mang bảo vật. Đó là một cái cổ lão hộp, nó mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn. Mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Lăng Vân nhịp tim tại thời khắc này cơ hồ đình chỉ, hắn có thể cảm nhận được trong cái hộp này ẩn chứa lực lượng, nó cùng hắn thể nội lực lượng mới hoàn mỹ phù hợp. Hắn biết, trong cái hộp này có dấu đúng là hắn chuyến này tìm kiếm bảo vật. Hắn đi lên trước, vươn tay, nhẹ nhàng đụng chạm đến hộp mặt ngoài. Một cỗ ấm áp mà lực lượng cường đại từ trong hộp tuôn ra, dọc theo cánh tay của hắn chảy vào trong cơ thể của hắn. Hắn có thể cảm giác được tu vi của mình tại thời khắc này đạt được tăng lên cực lớn, thần lực của hắn trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm cường đại. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, quả nhiên cùng trời ngấn có quan hệ. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi di tích thời điểm, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên đánh tới. Hắn bỗng nhiên quay người, chỉ gặp di tích lối vào, xuất hiện một đám người áo đen. Khí tức của bọn hắn cường đại mà tà ác, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, hắn có thể cảm nhận được những người áo đen này thực lực không thể khinh thường, nhưng bọn hắn muốn ngăn cản hắn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở người áo đen trước mặt. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Lăng Vân thân ảnh tại trong hắc y nhân xuyên thẳng qua, hắn mỗi một lần xuất thủ đều mang thế lôi đình vạn quân. Các người áo đen mặc dù cường đại, nhưng ở Lăng Vân trước mặt, bọn hắn như là hài đồng bình thường vô lực. Những người này không phải Lâm Sơn phái tới. Lăng Vân làm ra phán đoán, những người áo đen này khí tức, cùng Thanh Nhiêu Sơn tu sĩ hoàn toàn khác biệt, càng giống là vùng hoang nguyên này nội bộ sinh linh. Chỉ tiếc, những người áo đen này đánh giá thấp Lăng Vân. Cuối cùng, tại Lăng Vân một cái dưới trọng kích, người áo đen người dẫn đầu bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên một cây trụ đá. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thần hồn cũng tại chỗ phá diệt. Cái khác người áo đen thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Lăng Vân cũng không có truy kích, hắn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem những người áo đen này thoát đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, những người áo đen này chỉ là tiểu nhân vật, bọn hắn thế lực sau lưng mới là hắn cần cảnh giác. Các người áo đen thoát đi sau, Lăng Vân ý niệm một lần nữa nhìn về phía cái hộp kia. Hắn có thể cảm nhận được trong hộp lực lượng đang lưu chuyển chậm chậm, cùng hắn thần lực đan vào một chỗ. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được bốn phía tiếng gió, nhưng trong lòng đang suy tư chiến đấu mới vừa rồi. Những người áo đen kia mặc dù bị hắn đánh lui, nhưng bọn hắn phía sau đại biểu thế lực, không thể nghi ngờ là một cái cự đại uy hiếp. Lăng Vân biết, hắn nhất định phải càng thêm coi chừng, đồng thời cũng muốn càng nhanh mà tăng lên thực lực của mình. Ánh mắt của hắn rơi vào cổ lão trên cái hộp, trong lòng hiện lên một tia quyết đoán. Hắn cần càng thâm nhập hiểu rõ bảo vật này, nắm giữ lực lượng của nó, để trong tương lai trong chiến đấu có thể phát huy ra mấu chốt tác dụng. Lăng Vân lựa chọn một cái địa phương ẩn nấp, bắt đầu hắn tu luyện, hắn đem hộp đặt ở trước mặt trên mặt đất. Trên cái hộp lấp lóe phù văn dưới ánh mặt trời, lộ ra càng thêm thần bí khó lường. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy hộp mặt ngoài, cảm thụ được cái kia cổ ấm áp mà lực lượng cường đại. Theo hắn chạm đến, trên cái hộp phù văn bắt đầu chậm rãi sáng lên, tản mát ra từng đạo quang mang. Đem Lăng Vân cả người bao phủ ở bên trong. Lăng Vân nhắm mắt lại, để cho mình ý thức cùng trong hộp lực lượng tiến hành giao lưu. Hắn có thể cảm nhận được nguồn lực lượng này cổ lão cùng cường đại, nó tựa hồ đến từ một cái thời đại xa xôi, có được cải biến thế giới lực lượng. Theo thời gian trôi qua, Lăng Vân dần dần cảm nhận được trong hộp lực lượng ba động, hắn bắt đầu thử nghiệm dẫn đạo nguồn lực lượng này, để nó cùng mình thần lực tiến hành dung hợp. Quá trình này cũng không dễ dàng, cần cực cao tinh thần tập trung cùng đối với lực lượng khống chế tinh chuẩn. Đúng lúc này, Lăng Vân trong lòng đột nhiên hiện lên một tia minh ngộ. Hắn ý thức đến, nguồn lực lượng này cũng không phải là đơn giản công kích hoặc thủ đoạn phòng ngự, mà là một loại có thể nghịch chuyển thế cục năng lực. Nó có thể tại thời khắc mấu chốt, cải biến chiến cuộc hướng đi, thậm chí nghịch chuyển sinh tử. Chỉ có thiên đạo vết tích mới có bực này vĩ lực. Lăng Vân trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quang mang, hắn bắt đầu càng thêm chuyên chú tu luyện, ý đồ đem loại này thiên ngân chi lực triệt để nắm giữ. Theo cố gắng của hắn, trong hộp lực lượng bắt đầu càng thêm thông thuận chảy vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn thần lực hoàn mỹ dung hợp. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt ba động từ trong hộp bạo phát đi ra, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng. Lăng Vân thân thể tại nguồn lực lượng này lôi kéo dưới, chậm rãi lơ lửng, tóc của hắn cùng vạt áo theo gió tung bay, cả người tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Tại nguồn lực lượng này tẩy lễ bên dưới, Lăng Vân tu vi lần nữa được tăng lên, thần lực của hắn trở nên càng thêm tinh thuần. Cảm giác của hắn cũng biến thành càng thêm nhạy bén. Hắn có thể cảm giác được, mình cùng giữa thiên địa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, phảng phất có thể cảm nhận được thế giới này mỗi một lần hô hấp. Khi hết thảy bình tĩnh trở lại, Lăng Vân chậm rãi mở mắt. Trong con mắt của hắn lóe ra một loại mới quang mang, đó là đối với lực lượng khắc sâu lý giải cùng khống chế. Hắn biết, hắn đã thành công nắm giữ thiên ngân chi lực, cái này sẽ là hắn đối mặt tương lai khiêu chiến trọng yếu vũ khí. Hắn đem hộp một lần nữa thu nhập thể nội trong thế giới, đứng dậy, hướng về phương xa đi đến. Lăng Vân thân ảnh tại chư thần chiến trường trên cánh đồng hoang xẹt qua từng đạo tàn ảnh, tốc độ của hắn cực nhanh, phảng phất một tia chớp màu đen, xuyên thẳng qua tại mảnh này trên thổ địa cổ lão. Trong lòng của hắn tràn đầy đối với vị trí thăm dò muốn cùng khát vọng đối với lực lượng, mỗi một lần tu luyện cùng chiến đấu, đều để hắn càng thêm tiếp cận phương này chư thần chiến trường chân tướng. Nhưng mà, ngay tại hắn xâm nhập thăm dò trong quá trình, một cỗ nguy cơ lại lần nữa đánh tới. Hắn có thể cảm nhận được, nguy cơ này cũng không phải là đến từ phổ thông địch nhân, mà là một cỗ cường đại đến đủ để uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại. Lăng Vân dừng bước, trong con mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng, hắn biết, lần này đối thủ, xa không phải trước đó những người áo đen kia có thể so sánh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, nơi đó bầu trời đột nhiên trở nên âm u, từng luồng khí thức cường đại từ bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một cái cự đại phong bạo. Cơn bão táp này không giống với tự nhiên hình thành bão cát, nó tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt, phảng phất muốn đem hết thảy thôn phệ. Lăng Vân hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận được trong cơn bão táp này tâm ẩn giấu đi một cái cường đại ý chí này đang triệu hoán lấy hắn, cũng đang khiêu chiến hắn. Hắn không có lùi bước, ngược lại đón gió bạo tiến lên, hắn muốn nhìn, cơn bão táp này phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Theo hắn tiếp cận, phong bạo lực lượng trở nên càng ngày càng cường đại, bão cắt như là lưỡi dao bình thường cắt thân thể của hắn, nhưng hắn thân thể kiên cố, không có bất kỳ cái gì vết thương. Ánh mắt của hắn kiên định, trong lòng của hắn tràn đầy chiến ý, hắn muốn trực diện cơn bão táp này trung tâm, trực diện cái kia cổ ý chí cường đại. Rốt cục, hắn đi tới phong bạo trung tâm, đứng nơi đó một thân ảnh, một người mặc chiến giáp màu đen chiến thần. Cái này chiến thần khí tức cường đại đến làm cho người ngạt thở, trong con mắt của hắn lóe ra lãnh khốc quang mang, phảng phất là sứ giả của tử thần. Thiên Ngân truyền nhân, ngươi rốt cuộc đã đến. Chiến thần thanh âm như là lôi đình, đinh tai nhức óc. Lăng Vân lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói gì, nhưng trong lòng hắn nhưng đang nhanh chóng địa phân tích lên trước mắt địch nhân. Hắn có thể cảm nhận được cái này chiến thần lực lượng, nguồn lực lượng này thậm chí vượt qua hắn dĩ vãng gặp phải bất kỳ đối thủ nào. Ta chính là hình thiên sứ giả, chuyên tới để lấy tính mạng ngươi. Chiến thần trong thanh âm mang theo một tia trêu tức, phảng phất tại chế giễu Lăng Vân không biết tự lượng sức mình. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, Thiên Ngân, Hình Thiên, hắn đã minh bạch đối phương tại sao lại xuất hiện tại cái này. Chiến đấu hết sức căng thẳng, chiến thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Lăng Vân trước mặt, trong tay trường kiếm màu đen mang theo khí tức tử vong, đâm thẳng Lăng Vân trái tim. Lăng Vân không có trốn tránh, trong con mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, bàn tay của hắn bỗng nhiên nâng lên, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tạo thành một cái vô hình hộ thuẫn, đem trường kiếm ngăn tại bên ngoài. Chiến thần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lăng Vân lại có thể ngăn trở công kích của hắn. Nhưng rất nhanh, kinh ngạc của hắn liền biến thành phẫn nộ, trường kiếm của hắn bên trên lực lượng trở nên càng thêm cường đại, mỗi một lần công kích đều mang khí tức mang tính chất hủy diệt. Lăng Vân tại chiến thần công kích đến từng bước lui lại, hắn có thể cảm nhận được chính mình hộ thuẫn tại công kích của đối phương bên dưới dần dần trở nên yếu ớt. Trong lòng của hắn bắt đầu lo lắng. Hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, rất dễ dàng dẫn phát càng ma túy hơn phiền. Dù sao vùng hoang nguyên này quá mức thần bí. Đúng lúc này, Lăng Vân trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhớ tới bàn tay mình cầm thiên ngân chi lực, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn bắt đầu vận chuyển thể nội thần lực, dẫn dắt đến thiên ngân chi lực, để nó cùng mình hộ thuẫn dung hợp. Quá trình này cực kỳ gian nan, cần cực cao tinh thần tập trung cùng đối với lực lượng khống chế tinh chuẩn. Nhưng Lăng Vân không hề từ bỏ, hắn tâm thần giống như giếng cổ, một mảnh yên tĩnh. Chương 3299, Ngũ Nguyên Cung. Theo thiên ngân chi lực gia nhập, hộ thuẫn bên trên quang mang bắt đầu trở nên càng thêm lóa mắt, nó không còn bị động ngăn cản, mà là bắt đầu chủ động hấp thu chiến thần sức mạnh công kích. Mỗi một lần công kích, đều bị hộ thuẫn hấp thu, sau đó chuyển hóa làm Lăng Vân lực lượng của mình. Chiến thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Lăng Vân lại có thể làm đến điểm này. Công kích của hắn trở nên càng thêm điên cuồng, nhưng vô luận công kích của hắn cường đại cỡ nào, đều không thể đột phá Lăng Vân hộ thuẫn. Lăng Vân trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quang mang, hắn biết, hắn đã thành công lợi dụng thiên ngân chi lực, đem thế cục nghịch chuyển. Trong lòng của hắn tràn đầy lòng tin, hắn bắt đầu phản kích, mỗi một lần xuất thủ đều mang lực lượng cường đại, trực kích chiến thần yếu hại. Cuối cùng, tại một lần mãnh liệt đụng nhau bên trong, chiến thần trường kiếm bị Lăng Vân trưởng lực đánh bay. Thân thể của hắn cũng tại nguồn lực lượng này trùng kích vào bay rớt ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Chiến thần ánh mắt lộ ra không thể tin quang mang, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thua ở Lăng Vân thủ hạ. Lăng Vân đứng tại chỗ, trên người hắn không có một tia vết thương. Hình thiên sứ giả, ngươi lai lịch ra sao? Lăng Vân tay cầm tu la trường kiếm, xuyên qua hình thiên sứ giả thân thể, quan sát người sau đạo. Hình thiên sứ giả không nói chuyện, Lăng Vân liền cũng không còn cùng hắn nói nhảm. Tu la chi lực bộc phát, phanh, hình thiên sứ giả thân thể cùng thần hồn, đều bạo tạc nổ tung, triệt để hình thần câu diệt. Ầm ầm, tựa hồ cảm giác được hình thiên sứ giả tử vong. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, một trận phong bạo đang nổi lên. Lăng Vân lại có thể cảm nhận được, dưới phiến đại địa này ẩn giấu đi một cỗ cổ xưa mà cường đại lực lượng, nguồn lực lượng này cùng hắn thể nội thiên ngân chi lực sinh ra cộng minh nào đó. Lúc trước hình thiên sứ giả xuất hiện, có lẽ chính là muốn ngăn trở hắn cảm ứng được nguồn lực lượng này. Hắn nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp lấy, để cho mình tâm linh cùng vùng đại địa này tiến hành giao lưu. Hắn có thể cảm nhận được, nguồn lực lượng này đang kêu gọi hắn, dẫn đạo hắn tiến về một cái địa phương thần bí. Lăng Vân mở to mắt, ánh mắt của hắn bình tĩnh, quyết định đi theo nguồn lực lượng này chỉ dẫn tiến lên. Hắn bắt đầu ở trên vùng bình nguyên hành tẩu, trầm mặc bước chân phảng phất tại cùng đại địa tiến hành một loại nào đó đối thoại. Theo hắn tiến lên, bão cát dần dần lắng lại, trên bầu trời mây đen cũng bắt đầu tán đi, lộ ra một mảnh thanh tịnh trời xanh. Lăng Vân trong lòng tràn đầy chờ mong, trải qua hơn ngày bôn ba, Lăng Vân rốt cục đi tới một sơn cốc khổng lồ trước. Sơn cốc này bị ngọn núi cao vút vờn quanh, nơi miệng hang có một tòa cổ lão vách đá, trên vách đá khắc đầy phức tạp phù văn, bọn chúng dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang nhàn nhạt. Lăng Vân đứng tại trước vách đá, nó thần thức cảm giác phù văn trên vách đá, cảm thụ được bọn chúng tản ra lực lượng ba động. Những phù văn này cùng hắn thể nội thiên ngân chi lực sinh ra cộng minh. Hắn có thể cảm giác được, những phù văn này là kích hoạt vách đá mấu chốt. Hắn bắt đầu thử nghiệm dẫn đạo chính mình thiên ngân chi lực, để nó cùng phù văn trên vách đá tiến hành giao lưu. Mà theo thiên ngân chi lực dẫn đạo, phù văn trên vách đá bắt đầu chậm rãi sáng lên, tản mát ra từng đạo hào quang chói sáng. Những ánh sáng này hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại quang môn, nó từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng sâu trong thung lũng thông đạo. Lăng Vân cất bước đi vào quang môn, hắn có thể cảm nhận được, nguồn lực lượng này tại dẫn đạo hắn tiến về một cái trọng yếu địa phương. Cuối lối đi là một cái phá toái thế giới, trong thế giới lại lần nữa xuất hiện một cái cổ lão hộp. Cái hộp này cùng Lăng Vân trước đó tại trong di tích phát hiện hộp giống nhau như đúc, giữa bọn chúng tựa hồ có một loại nào đó liên hệ thần bí. Lăng Vân đi lên trước, vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy hộp. Hắn có thể cảm nhận được, trong cái hộp này ẩn chứa lực lượng cùng hắn thể nội thiên ngân chi lực hoàn mỹ phù hợp. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra hộp, trong hộp tản mát ra một đạo quang mang mãnh liệt, đem toàn bộ hang động chiếu sáng. Tại trong tia sáng này, Lăng Vân thấy được một cái cổ lão truyền tống trận, nó lẳng lặng nằm tại hộp dưới đáy, tản ra một loại lực lượng thần bí mà cường đại. Lăng Vân trong lòng dâng lên một tia ba động, hắn có thể cảm nhận được, truyền tống trận này đem dẫn hắn tiến về một cái hoàn toàn mới chi địa. Hắn đứng tại trước truyền tống trận, bắt đầu dẫn đạo chính mình thiên ngân chi lực, kích hoạt cái này cổ lão truyền tống trận. Theo thiên ngân chi lực rót vào, trên truyền tống trận quang mang trở nên càng ngày càng mãnh liệt, tạo thành một cái cự đại cột sáng, đem Lăng Vân cả người bao phủ ở bên trong. Tại cột sáng lôi kéo dưới, Lăng Vân thân thể bắt đầu từ từ đi lên, hắn có thể cảm nhận được, chính mình ngay tại xuyên qua thời không. Ông, không biết qua bao lâu, cột sáng biến mất, Lăng Vân thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ, rơi vào một phương tân thiên địa. Trước mắt là một mảnh bát ngát đại địa, nơi xa dãy núi liên miên tại trong tia nắng ban mai như ẩn như hiện, trong không khí tràn ngập tươi mát khí tức. Hắn có thể cảm nhận được thế giới này sinh cơ cùng sức sống, cùng chư thần chiến trường hoang vu tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trong lòng của hắn cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn biết, mỗi một cái thế giới mới đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Lăng Vân có thể cảm nhận được, thế giới này quy tắc cùng hoàng thạch thế giới có chỗ khác biệt. Nơi này lực lượng nguyên tố càng thêm sinh động, trong không khí thần lực hạt cũng càng thêm nồng đậm. Lăng Vân trong lòng tràn ngập tò mò, hắn muốn giải thế giới này trật tự, nắm giữ quy tắc của nơi này. Tại hắn thăm dò bên trong, hắn gặp đủ loại quái vật. Cùng những quái vật này giao lưu sau, Lăng Vân theo bọn chúng nơi đó giải được rất nhiều liên quan tới thế giới này tin tức. Hắn phát hiện, thế giới này được xưng là nguyên tố giới là một cái do ngũ đại lực lượng nguyên tố chúa tể thế giới. Lăng Vân đối với cái này ngũ đại lực lượng nguyên tố sinh ra hứng thú nồng hậu, hắn muốn nắm giữ những lực lượng này, dùng cái này đến tăng cường thực lực của mình. Hắn bắt đầu tìm kiếm trong thế giới này nguyên tố chi nguyên, hy vọng có thể từ đó thu hoạch được nguyên tố lực lượng. Trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, Lăng Vân rốt cuộc tìm được một cái nguyên tố chi nguyên chỗ. Đây là một cái cự đại hồ nước, nước hồ thanh tịnh thấy đáy, trên mặt hồ tràn ngập 5 loại màu sắc khác nhau sương mù, bọn chúng phân biệt đại biểu cho 5 loại lực lượng nguyên tố, lửa, hỏa, nước, đất, thổ, gió, lôi. Lăng Vân đứng ở bên hồ, hắn có thể cảm nhận được cái này 5 loại lực lượng nguyên tố ba động, bọn chúng ở trên mặt hồ xen lẫn thành một bức họa xinh đẹp. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu thử nghiệm cùng những nguyên tố này lực lượng tiến hành giao lưu, hy vọng có thể dẫn đạo bọn chúng tiến vào trong cơ thể của mình. Theo hắn dẫn đạo, trên mặt hồ lực lượng nguyên tố bắt đầu chậm rãi hướng hắn hội tụ, bọn chúng dưới sự dẫn đường của hắn dần dần tiến nhập trong cơ thể của hắn. Lăng Vân có thể cảm giác được, thần lực của mình tại cái này 5 loại lực lượng nguyên tố tẩm bổ bên dưới trở nên càng thêm cường đại, tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Đúng lúc này, hồ trung tâm đột nhiên nhấc lên một trận to lớn gợn sóng, một cái quái vật kinh khủng từ đáy hồ dâng lên, thân thể của nó do 5 loại lực lượng nguyên tố cấu thành, tản ra khí tức cường đại. Quái vật này ánh mắt khóa chặt Lăng Vân, trong mắt của nó lóe ra cảnh giác cùng hiếu kỳ. Lăng Vân cùng quái vật này nhìn nhau, hắn có thể cảm nhận được quái vật này cường đại, nhưng hắn cũng không có e ngại. Ngươi là ai, vì sao muốn quấy rầy nguyên tố chi nguyên yên tĩnh? Quái vật thanh âm như là lôi đình, đinh tai nhức óc. Lăng Vân bình tĩnh trả lời, tại hạ Lăng Vân, vô ý quấy rầy nguyên tố chi nguyên, ta chỉ là muốn hiểu rõ cùng nắm giữ thế giới này lực lượng nguyên tố. Quái vật ánh mắt tại Lăng Vân trên thân đánh giá một phen, nó có thể cảm nhận được Lăng Vân trên người tán phát ra lực lượng, nguồn lực lượng này để nó cảm thấy kinh ngạc. Lực lượng của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi thật sự có thể nắm giữ nguyên tố giới lực lượng sao? Lăng Vân bình tĩnh nói, thế gian này, há có hoàn toàn nắm chắc sự tình, chỉ bất quá bất cứ chuyện gì, đối với trục đạo giả tới nói, đều là đáng giá nếm thử. Quái vật trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, đã ngươi có như thế quyết tâm, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhưng ta nhất định phải thăm dò một phen, nhìn xem ngươi là có hay không thật có tư cách này. Lăng Vân trong lòng dâng lên một tia gợn sóng, hắn biết, cái này sẽ là hắn thu hoạch được lực lượng nguyên tố mấu chốt có thể. Quái vật trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, ông, thân thể của nó đột nhiên tản mát ra 5 loại màu sắc quang mang, tạo thành một cái cự đại nguyên tố pháp trận. Đây là nguyên tố giới ngũ đại nguyên tố bản nguyên, chính là chư thiên trong vạn giới, nguyên thủy nhất ngũ hành nguyên tố chi lực. Chỉ có thể tiếp nhận bọn chúng trùng kích, người mới có thể chân chính nắm giữ nguyên tố giới lực lượng. Lăng Vân đứng tại pháp trận trước, trong mắt lộ ra nồng đậm khiêu chiến dục vọng. Hắn bắt đầu vận chuyển thần lực của mình, chuẩn bị nghênh đón sắp đến trùng kích. Theo nguyên tố pháp trận khởi động, 5 loại nguyên tố lực lượng bản nguyên bắt đầu ở trong pháp trận xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Lăng Vân hít sâu một hơi, bước vào trong vòng xoáy này. Tại trong vòng xoáy, Lăng Vân cảm nhận được 5 loại nguyên tố lực lượng bản nguyên trùng kích, bọn chúng tại xung quanh thân thể của hắn xoay tròn, ý đồ xâm nhập trong cơ thể của hắn. Lăng Vân không có chống cự, mà là buông lỏng thân tâm của chính mình, khiến cái này lực lượng nguyên tố tiến vào thân thể của mình. Theo lực lượng nguyên tố tiến vào, Lăng Vân thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Tóc của hắn biến thành giống như hỏa diễm màu đỏ, ánh mắt của hắn lóe ra như nước chảy màu lam, da của hắn trở nên như là đại địa giống như kiên cố, khí tức của hắn như là như cuồng phong tấn mãnh, tim của hắn đập như là lôi điện giống như mãnh liệt. Lăng Vân tại lực lượng nguyên tố tẩy lễ bên dưới, dần dần nắm giữ cái này 5 loại nguyên tố lực lượng. Hắn có thể cảm giác được, thần lực của mình tại cái này 5 loại lực lượng nguyên tố dung hợp bên dưới trở nên càng thêm cường đại. Tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Nhưng cùng lúc đó, ngũ đại nguyên tố bản nguyên năng lực cũng đối Lăng Vân nhục thân cùng thần hồn tạo thành khủng bố trùng kích. Bọn chúng tựa hồ muốn đem Lăng Vân thật triệt để chuyển hóa làm nguyên tố. Đổi lại những sinh linh khác, cho dù là thần vương, chỉ sợ cũng ngăn không được trùng kích như thế. Bất quá Lăng Vân có được đan đế cấp ý chí, hắn ngạnh sinh sinh gánh vác trùng kích như thế. Không chỉ có như vậy, hắn còn khai thác cực kỳ trí tuệ phương thức. Lăng Vân đem chính mình xem như một viên đan dược, ngũ đại nguyên tố chi lực chính là luyện đan nguồn năng lượng. Mà hắn đan thuật phóng nhãn chư thiên vạn giới đều là đứng đầu nhất. Thời gian dần trôi qua, Lăng Vân viên này đan dược càng ngày càng thuần thục, cuối cùng triệt để luyện chế thành công. Một khắc đồng hồ sau, Lăng Vân đứng ở pháp trận trung tâm, trên người hắn tản ra 5 loại nguyên tố lực lượng bản nguyên ba động. Quái vật nhìn xem Lăng Vân, trong mắt của nó tràn đầy chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, nghĩ không ra ngươi thế mà thật có thể thành công. Đã từng có đỉnh tiêm thần vương đến thử qua, nhưng tương tự đều thất bại, cuối cùng hình thần câu diệt. Nhân loại, người đã chứng minh chính mình có năng lực nắm giữ nguyên tố giới lực lượng. Lăng Vân mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình mênh mông lực lượng. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Lăng Vân đạo, ta chính là nguyên tố giới chi ý chí, không tên không họ, người cũng không cần để ý ta. Quái vật nói đi, thân thể liền dần dần tiêu tán ở trong không khí. Nguyên tố cổ giới. Lăng Vân tiếp tục tại vùng thiên địa này thăm dò cùng xâm nhập. Lực lượng của hắn tại mảnh này trong thiên địa mới đạt được không ngừng tăng lên. Đảo mắt mấy ngày đi qua, Lăng Vân ở trong rừng tu luyện, thử nghiệm đem mới nắm giữ lực lượng nguyên tố cùng mình thần lực dung hợp, sáng tạo ra càng cường đại hơn thủ đoạn. Hắn xòe bàn tay ra, một đám lửa tại lòng bàn tay nhảy vọt, sau đó lại chuyển hóa làm một dòng suối trong, từ ngón tay chảy xuôi xuống, đổ vào chạm đất trên mặt thảm thực vật. Thảm thực vật tại thủy hỏa giao hòa tẩm bổ bên dưới, cấp tốc Zukai Kotan, mở ra chói lọi đóa hoa. Lăng Vân trên khuôn mặt lộ ra hài lòng mỉm cười, nguyên tố chi lực quả nhiên không thể coi thường. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ ba động kỳ dị từ dưới đất truyền đến, đánh gãy Lăng Vân tu luyện. Hắn cảm thấy mặt đất khẽ chấn động, một cỗ cường đại lực lượng trong lòng đất ấp ủ, tựa hồ có đồ vật gì sắp phá đất mà lên. Lăng Vân cấp tốc đứng dậy, thận trọng nhìn về phía bốn phía. Hắn có thể cảm nhận được nguồn lực lượng này không tầm thường, tựa hồ là cái nào đó cổ lão cấm chế, bị hắn trong lúc vô tình phát động. Theo chấn động tăng lên, trong rừng rậm quái vật bắt đầu kinh hoàng chạy trốn, chim thú tứ tán, hỗn loạn tưng bừng. Ông, mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tại Lăng Vân phía trước, một đạo khe nứt to lớn đột nhiên xuất hiện. Trong cái khe tản mát ra hào quang chói sáng, nương theo lấy một cỗ cường đại hấp lực, đem hết thảy chung quanh đều hướng trong đó lôi kéo. Lăng Vân ổn định thân hình, chống cự lại cỗ lực hút này, thần lực của hắn tại thể nội lưu chuyển, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem mình cùng ngoại giới hỗn loạn cách ly. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái khe kia, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tự hỏi đối sách. Trong cái khe quang mang càng ngày càng sáng, từng luồng cường đại lực lượng nguyên tố từ đó tuôn ra, bọn chúng ở trong không khí xen lẫn, tạo thành một cái cự đại nguyên tố vòng xoáy. Lăng Vân có thể cảm nhận được vòng xoáy này bên trong ẩn chứa lực lượng, nó đủ để xé rách không gian, thậm chí uy hiếp được tính mạng của hắn. Tại thời khắc nguy cơ này, Lăng Vân trong lòng lại dị thường bình tĩnh. Hắn bắt đầu vận chuyển thần lực của mình, thử nghiệm cùng trong cái khe lực lượng nguyên tố tiến hành giao lưu, hy vọng có thể lắng lại bọn chúng bạo động. Nhưng mà, nguồn lực lượng này quá mức cường đại, thần lực của hắn tại nguồn lực lượng này trước mặt đều không thể đối kháng. Lăng Vân không hề từ bỏ, hắn bắt đầu thử nghiệm sử dụng thiên ngân chi lực. Hắn đem thiên ngân chi lực cùng mình thần lực kết hợp, tạo thành một loại lực lượng mới, chậm rãi hướng trong cái khe nguyên tố vòng xoáy rót vào. Theo thiên ngân chi lực rót vào, nguyên tố vòng xoáy xoay tròn tốc độ bắt đầu giảm bớt, nó bạo động cũng dần dần lắng lại. Lăng Vân có thể cảm giác được, chính mình thiên ngân chi lực ngay tại phát huy tác dụng, cải biến cấm chế này lực lượng. Quả nhiên có thể thực hiện, nguyên tố vòng xoáy bị nhanh chóng lắng lại, trong cái khe quang mang cũng dần dần tiêu tán. Trong rừng rậm rung động ngừng lại hết thảy khôi phục bình tĩnh. Lăng Vân đứng tại chỗ, trên người hắn lóe ra quang mang nhàn nhạt, đó là thiên ngân chi lực cùng lực lượng nguyên tố dung hợp sau. Các hạ thực lực thật là mạnh, một thanh âm vang lên, Lăng Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đã sớm cảm giác được có cái khác thần minh tiếp cận. Hắn quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Người nói chuyện là một nữ tử áo đỏ, tại hạ Ngũ Nguyên Cung Viêm Cơ, gặp qua các hạ. Nữ tử áo đỏ khách khí nói, Lăng Vân, thấy đối phương không có ác ý, Lăng Vân đồng dạng duy trì khách khí. Tiếp lấy, hắn cùng nữ tử áo đỏ nói chuyện với nhau. Thông qua nói chuyện với nhau biết được, nguyên tố cổ giới có một cái thế lực tên là Ngũ Nguyên Cung. Thế lực này, do nguyên tố cổ giới 5 vị cường giả đỉnh cao tạo thành. Bọn hắn phân biệt nắm giữ lấy lửa, hỏa, nước, đất, thổ, gió, lôi 5 loại nguyên tố chí cao lực lượng. Ngũ Nguyên Cung tại nguyên tố cổ giới bên trong có được địa vị chí cao vô thượng, ý chí của bọn hắn cơ hồ giống như là nguyên tố cổ giới pháp tắc. Không biết Lăng Vân các hạ, có thể nguyện theo ta đi Ngũ Nguyên Cung làm khách. Viêm Cơ Đạo, chương 3300, Tình Nguyên. Tốt, Lăng Vân trong lòng mặc dù có chỗ cảnh giác, nhưng đối với cái này Ngũ Nguyên Cung cũng rất là tò mò. Lúc này hắn liền tiếp nhận mời, đi theo Viêm Cơ tiến về Ngũ Nguyên Cung Thánh Địa. Ngũ Nguyên Cung Thánh Địa ở vào nguyên tố cổ giới trung tâm, là một cái do 5 loại lực lượng nguyên tố cộng đồng tạo dựng lĩnh vực thần bí. Nơi đây thiên khung ngũ thải ban lan, đại địa óng ánh sáng long lanh, trong không khí tràn ngập 5 loại nguyên tố tươi mát khí tức. Đạp vào mảnh đất này, Lăng Vân cảm nhận được một loại có tư vị khác cảm thụ. Sau đó, Lăng Vân gặp được 5 vị cung chủ, bọn hắn phân biệt mặc đại biểu riêng phần mình nguyên tố trường bào, trên người tán phát ra khí tức cùng bọn hắn nắm giữ lực lượng nguyên tố hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một loại đặc biệt khí chất. Hỏa Nguyên cung chủ chính là Viêm Cơ, 5 vị cung chủ đối với Lăng Vân đến biểu thị ra hoan nghênh. Nhưng bọn hắn trong ánh mắt cũng để lộ ra một tia thâm ý. Bọn hắn mời Lăng Vân tham gia một cái lực lượng nguyên tố hội giao lưu, hy vọng dùng cái này tới giải Lăng Vân lực lượng cùng ý đồ. Lăng Vân đối với cái này không sợ chút nào, hắn kiếp trước chính là đan đế, vẻn vẹn luận đạo lời nói, hắn không sợ bất luận tồn tại gì. Tại trên hội giao lưu, Lăng Vân thể hiện ra chính mình cường đại đạo chi nhận biết. Cái này khiến 5 vị cung chủ cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng làm cho bọn hắn đối với Lăng Vân sinh ra càng sâu hứng thú. Bọn hắn bắt đầu cùng Lăng Vân tiến hành xâm nhập giao lưu, chia sẻ riêng phần mình đối với lực lượng nguyên tố lý giải cùng khống chế chi đạo. Lăng Vân đồng dạng từ 5 vị cung chủ nơi đó học được rất nhiều quý giá nguyên tố chi đạo. Bất quá theo giao lưu xâm nhập, Lăng Vân cũng dần dần phát hiện Ngũ Nguyên trong cung bộ một chút mâu thuẫn cùng xung đột. Năm vị cung chủ mặc dù mặt ngoài đoàn kết nhất trí, nhưng trên thực tế mỗi người bọn họ có khác biệt mục tiêu cùng dã tâm. Bọn hắn đối với Lăng Vân lực lượng cảm giác đến hiếu kỳ, nhưng cùng lúc cũng lo lắng Lăng Vân tồn tại sẽ uy hiếp được bọn hắn tại nguyên tố cổ giới địa vị. Lăng Vân đối với cái này rất bình tĩnh, hắn không có ý định cuốn vào ngũ nguyên cung nội bộ phân tranh. Hắn cẩn thận xử lý cùng năm vị cung chủ quan hệ, đồng thời cũng đang tìm kiếm cơ hội, hy vọng có thể từ ngũ nguyên trong cung thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn cùng duy trì. Tại ngũ nguyên cung thánh địa lưu lại trong lúc đó, Lăng Vân còn phát hiện một chút liên quan tới nguyên tố cổ giới bí mật. Nguyên tố cổ giới bên trong, có một cái ngũ nguyên lĩnh vực. Lĩnh vực này cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là năm vị cung chủ lợi dụng lực lượng cường đại cộng đồng sáng tạo. Bọn hắn thông qua khống chế lực lượng nguyên tố, duy trì lấy lĩnh vực này ổn định cùng phồn vinh. Lăng Vân các hạ, người đối với ngũ nguyên cung như thế nào nhìn? Một ngày trong đêm, Viêm Cơ cùng Lăng Vân trong lúc nói chuyện với nhau nói bóng nói gió mà hỏi. Ngũ đại nguyên tố chi đạo, đều là huyền diệu dị thường. Lăng Vân đạo, hắn chỉ luận đạo, tương đương nói cho Viêm Cơ, không tham dự chuyện khác. Viêm Cơ cũng có chừng có mực, lúc này cáo từ. Lại qua mấy ngày, Lăng Vân đột nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác khó chịu. Hắn phát hiện, ngũ nguyên trong cung một ít người bắt đầu âm thầm đối với hắn tiến hành giám thị cùng thăm dò. Lăng Vân trong lòng dâng lên một tia không thích, hắn không thích bị người như vậy thăm dò cùng tính toán. Xem ra hắn cần thích hợp biểu hiện ra thực lực của mình, để những cái kia âm thầm thăm dò người biết, hắn không phải có thể tùy tiện bị khiêu chiến tồn tại. Sau đó, Lăng Vân bất động thanh sắc, hắn bắt đầu càng xâm nhập thêm tu luyện thiên ngân chi lực, thử nghiệm đem loại lực lượng này cùng nguyên tố cổ giới lực lượng nguyên tố tiến hành cấp độ càng sâu dung hợp. Theo cố gắng của hắn, lực lượng của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa mới, thần lực của hắn cùng lực lượng nguyên tố bắt đầu lẫn nhau thẩm thấu, tạo thành một loại hoàn toàn mới lực lượng. Loại này lực lượng mới không chỉ có đã bao hàm thiên ngân chi lực đặc tính, còn dung hợp 5 loại nguyên tố lực lượng. Lúc tu luyện, hắn thỉnh thoảng sẽ đem chính mình một chút khí tức tiết lộ ra ngoài. Ngũ nguyên cung thánh địa, Lăng Vân lực lượng dần dần đưa tới càng nhiều người chú ý. Những cái kia thăm dò ánh mắt cấp tốc giảm bớt, đủ thấy những cái kia kẻ nhìn lén đã bắt đầu kiêng kỵ Lăng Vân. Đây cũng chính là Lăng Vân mục đích, chư vị, ta đối với ngũ nguyên cung cảm quan có chút không sai, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Cảm thấy thời cơ đã đến, tại một lần cùng năm vị cung chủ giao lưu bên trong, Lăng Vân đưa ra một cái đề nghị, hy vọng có thể cùng ngũ nguyên cung thành lập một loại quan hệ hợp tác. Hắn hy vọng có thể mượn nhờ ngũ nguyên cung lực lượng thăm dò chư thần chiến trường, đồng thời cũng nguyện ý giúp trợ ngũ nguyên cung tăng thực lực lên. À, năm vị cung chủ con mắt đều sáng lên, rõ ràng đối với Lăng Vân đề nghị cảm thấy rất hứng thú. Sau đó, bọn hắn bắt đầu dùng ý niệm giao lưu, nghiêm túc cân nhắc đề nghị này khả năng. Bọn hắn biết Lăng Vân lực lượng cùng trí tuệ đối với ngũ nguyên cung tới nói là một cái quý giá tài nguyên, nhưng cùng lúc cũng lo lắng Lăng Vân tồn tại sẽ cải biến nguyên tố cổ giới cân bằng. Hắn nên là vị tồn tại cổ lão, đại đạo nội tình cực kỳ đáng sợ. Cho hắn tương trợ, ngũ nguyên cung có lẽ có thể đột phá trải qua thời gian dài phát triển bình cảnh. Nhưng hắn thực lực sâu không lường được, trên đời này nào có cái gì sự tình không có phong hiểm, có thể cùng lợi ích so sánh, điểm ấy phong hiểm hay là đáng giá. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, năm vị cung chủ quyết định cuối cùng tiếp nhận Lăng Vân đề nghị, cùng người sau thành lập một loại quan hệ hợp tác. Bọn hắn cho là, loại này hợp tác đối với song phương đều có lợi. Đa tạ cung chủ bọn họ tín nhiệm, Lăng Vân mỉm cười, cùng ngũ nguyên cung đã đạt thành hiệp nghị sau, hắn bắt đầu càng xâm nhập thêm tham dự vào ngũ nguyên cung sự vụ bên trong. Nhưng mà, Lăng Vân trong lòng từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Hắn biết rõ, loại này quan hệ hợp tác là xây dựng ở lợi ích trên cơ sở một khi lợi ích phát sinh xung đột. Song phương quan hệ hợp tác có thể sẽ tùy thời vỡ tan. Lăng Vân, chúng ta phát hiện một cái thế giới mới thông đạo. Hôm nay Viêm Cơ tìm đến Lăng Vân, Lăng Vân tâm thần vui mừng. Hắn cùng ngũ nguyên cung hợp tác, chủ yếu chính là để ngũ nguyên cung giúp hắn thăm dò chư thần chiến trường thế giới. Đa tạ, Lăng Vân cách Viêm Cơ, đi vào ngũ nguyên thánh địa chỗ sâu nhất. Một tòa vực sâu thâm uyên trước, có một cổ lão cấm chế. Lăng Vân đứng tại vực sâu thâm uyên trước. Có thể cảm nhận được từ vực sâu thâm uyên chỗ sâu truyền đến chấn động mãnh liệt. Chúng ta đã làm đến chúng ta có thể làm tất cả chuyện tiếp theo, liền phải dựa vào ngươi chính mình. Viêm Cơ đạo, tốt, Lăng Vân gật gật đầu. Sau đó, hắn bắt đầu thử nghiệm mở ra phong ấn thông đạo cấm chế. Chuyện này với hắn tới nói cũng không khó khăn. Lăng Vân hết sức chăm chú, hai tay của hắn vẽ ra trên không trung từng đạo phức tạp quỹ tích, mỗi một lần huy động đều nương theo lấy thần lực lưu chuyển cùng nguyên tố cộng minh. Theo cố gắng của hắn, vực sâu thâm uyên cửa vào cấm chế bắt đầu dần dần buông lỏng, tản ra quang mang cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Ông, mấy chục cái hô hấp sau, chói mắt quang mang từ trong vực sâu bắn ra, chiếu sáng toàn bộ thánh địa. Hắn quay người nhìn về phía hậu phương năm vị cung chủ. Bọn hắn ánh mắt khác nhau, có lộ ra khâm phục, có lộ ra sầu lo. Lăng Vân, nghĩ không ra ngươi thật có thể giải khai phương này cấm chế, nhưng vực sâu này bên dưới khả năng ẩn chứa không cách nào biết trước nguy hiểm. Viêm Cơ Đạo, Lăng Vân nhẹ gật đầu, hắn lý giải năm vị cung chủ lo lắng, nhưng hắn ý chí không có bị dao động. Đa tạ nhắc nhở, bất quá ta ý đã tuyệt. Lăng Vân đạo, năm vị cung chủ lẫn nhau đối mặt, cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn biết, nhóm người mình cũng vô pháp ngăn cản Lăng Vân. Lăng Vân, chúng ta tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta, một khi gặp được không cách nào ứng đối nguy hiểm, lập tức trở về. Viêm Cơ Đạo, tốt. Lăng Vân hít sâu một hơi, sau đó cất bước đi vào tia sáng chói mắt kia bên trong. Khi Lăng Vân xuyên qua thông đạo lúc, hắn phát hiện chính mình đi tới một phương hoàn toàn mới chi giới. Thế giới này cùng nguyên tố cổ giới hoàn toàn khác biệt. Bầu trời một mảnh tím đậm, trên đại địa hiện đầy kỳ dị thực vật cùng quái vật. Trong không khí nơi này tràn ngập một loại hắn chưa bao giờ cảm thụ qua năng lượng. Nơi đây năng lượng, xen vào hư thực ở giữa, giống như u linh. Lăng Vân nhanh chóng ở trong vùng hoang dã ghé qua. Sau nửa canh giờ, bóng đêm dày đặc, như là mực nước giống như nhiễm khắp cả toàn bộ bầu trời, mây đen dày đặc, ánh trăng nguyệt quang mơ hồ. Một đầu yên lặng trên con đường, một tên thanh niên nam tử một mình bôn ba. Hắn chính là Lăng Vân. Phía trước, đứng sừng sững lấy một tòa quỷ dị khách sạn. Lăng Vân chân đạp con đường đá xanh, phát ra một ngạt mà tiết tấu tiếng vang. Hắn sớm đã lạc mất phương hướng, tại mảnh này không thấy bóng người giữa dãy núi, chỉ có nhà này tên là lượn quanh khách sạn cô độc kiến trúc, phảng phất là dạ chi cô đăng, lặng yên đứng lặng tại đường núi bên cạnh. Khách sạn chiêu bài đã bị tuế nguyệt phong trần ăn mòn, chữ viết pha tạp, như ẩn như hiện, tại mờ nhạt dưới đèn đuốc lộ ra đặc biệt quỷ dị. Đẩy ra khách sạn cửa, một cỗ cổ xưa mộc hương sen lẫn yếu ớt mùi thuốc xông vào mũi, trong khách sạn bộ lờ mờ, chỉ có vài chi ngọn nến miễn cưỡng chiếu sáng bốn phía. Khách sạn sau quầy, một cái sắc mặt trắng bệch nam tử trung niên đang lẳng lặng lau sạch lấy cái chén, tựa hồ là khách sạn trưởng quỹ. Trưởng quỹ ánh mắt tại Lăng Vân trên thân có chút ngưng tụ, lập tức lộ ra một cái gượng ép mỉm cười. Một bầu thanh tử, có thể quấy dày? Lăng Vân hỏi, thanh âm tại yên tĩnh trong khách sạn quanh quẩn. Trưởng quỹ nhẹ gật đầu, chỉ dẫn hắn ngồi xuống, sau đó quay người tiến vào phòng bếp. Lăng Vân nhìn khắp bốn phía, khách sạn này mặc dù bày ra chỉnh tề, lại rõ ràng có người, nhưng trên cái bàn tích đầy cho bụi, phảng phất thật lâu không có người quét dọn. Không lâu, trưởng quỹ bưng tới một bầu rượu. Lăng Vân tiếp nhận rượu, động tác có chút dừng lại. Hắn phát hiện trưởng quỹ hai tay dị thường tái nhợt, cơ hồ không nhìn thấy huyết sắc. Bất quá loại rượu này đổ không có vấn đề gì, hương vị còn có chút thuần hương. Say rượu, trưởng quỹ là Lăng Vân an bài một gian phòng khách. Nhập gia tùy tục, Lăng Vân ngồi ở trên giường, nghe ngoài cửa sổ tiếng gió cùng giọt mưa âm thanh, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn không có bị quấy nhiễu tâm tình, ngồi xuống tu hành. Trời tối người yên lúc, Lăng Vân bị một trận nhỏ xíu nói nhỏ âm thanh tỉnh lại, thần thức của hắn lập tức xuyên thấu qua khe hở hướng ra ngoài tìm kiếm. Chỉ gặp khách sạn trong hậu viện, mấy cái thân ảnh ngồi vây quanh tại bên cạnh một chiếc bàn đá. Mấy bóng người này, cho Lăng Vân một cỗ quái dị cảm giác. Bên cạnh bọn họ không gian tựa hồ là vặn vẹo, cơ hồ tại Lăng Vân thần thức dò tới một cái chớp mắt, mấy bóng người đình chỉ nói chuyện với nhau. Trong đó một bóng người tựa hồ muốn quay đầu nhìn về phía Lăng Vân. Ông, cũng liền tại thời khắc này, không gian đột nhiên như pha lê giống như phá toái. Lại nhìn khách sạn hậu viện, trống rỗng một mảnh, cái gì đều không có. Tựa hồ trước đó hết thảy chỉ là ảo giác, Lăng Vân nhíu nhíu mày. Ngày kế tiếp, khách quan, đêm qua tựa hồ nhìn thấy cái gì? Trưởng quỹ nhìn chăm chú Lăng Vân, thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc. Lăng Vân gật đầu, nói thật ra, đó là lượn quanh chi linh, kỳ thật bình thường tương đối hiếm thấy. Trưởng quỹ đạo, lượn quanh chi linh, Lăng Vân thần sắc hiếu kỳ. Theo trưởng quỹ giải thích, Lăng Vân lập tức biết, vùng thiên địa này tên là lượn quanh giới. Là một cái cực kỳ hiếm thấy khoảng cách thế giới. Khoảng cách thế giới, vào chỗ tại chư thiên vạn giới trong khe hẹp thế giới. Thế giới như thế này bình thường không nhận thiên đạo quy tắc ảnh hưởng. Có bản thân vận chuyển đặc biệt lực lượng. Lăng Vân trong lòng nhấc lên gợn sóng, hắn biết mình phát hiện một cái mới bảo tàng. Lúc này, Lăng Vân liền bắt đầu lượn quanh giới bên trong tu luyện, hấp thu lượn quanh lực lượng, tăng lên thực lực của mình. Theo hắn tu luyện, lực lượng của hắn lại lần nữa phát sinh biến hóa mới. Thần lực và lượn quanh lực lượng bắt đầu dung hợp, lượn quanh chi lực có chút cùng loại với hư không chi lực, nhưng lại cùng phía ngoài lực lượng không gian không giống với, ở vào hư thực ở giữa. Mấy ngày sau, Lăng Vân khoanh chân ngồi tại một gốc to lớn lượn quanh dưới cây, xung quanh thân thể của hắn bao quanh 5 loại nguyên tố lực lượng, cùng lượn quanh lực lượng đan vào một chỗ, tạo thành một cái phức tạp mà huyền ảo lưới năng lượng lạc. Hắn có thể cảm nhận được tu vi của mình tại loại tu luyện này bên trong vững bước tăng lên, đối với lượn quanh lực lượng khống chế cũng càng ngày càng thuần thục. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt chấn động từ dưới đất truyền đến, đánh gãy Lăng Vân tu luyện. Hắn mở to mắt, chỉ thấy chung quanh lượn quanh thực vật bắt đầu điên cuồng chập chờn, phóng xuất ra từng luồng năng lượng cuồng bạo. Ong ong ong, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt, trong cái khe tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức hắc ám. Lăng Vân có thể cảm nhận được, trong cỗ khí tức này ẩn chứa một loại cổ xưa mà cường đại lực lượng, nó tựa hồ đang tỉnh lại lấy cái gì. Theo chấn động tăng lên, một cái phiến to lớn hư không trên mặt đất chậm rãi hiển hiện, hư không phía dưới là một cái thâm thúy lỗ đen, trong lỗ đen truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, đem hết thảy chung quanh đều hướng trong đó lôi kéo. Lăng Vân ổn định thân hình, thần lực tại thể nội lưu chuyển, đối kháng hấp lực này. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn lỗ đen kia, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tự hỏi đối sách. Hắn biết, cái lỗ đen này rất có thể là cấm chế nào đó một bộ phận, mà cấm chế này phát động, có thể sẽ cho lượn quanh giới mang đến hậu quả nặng nề. Lăng Vân quyết định khai thác hành động, hắn bắt đầu thử nghiệm dùng thần lực của mình đi ảnh hưởng lỗ đen kia, hy vọng có thể lắng lại nó bạo động, nhưng cái này rõ ràng không đủ. Thời khắc mấu chốt, Lăng Vân nghĩ đến thiên ngân chi lực. Hắn bắt đầu vận chuyển chính mình thiên ngân chi lực, thử nghiệm đem loại lực lượng này rót vào trong lỗ đen. Thiên ngân chi lực cùng trong lỗ đen lực lượng phát sinh kịch liệt va chạm, sinh ra từng đợt không gian ba động. Theo thiên ngân chi lực rót vào, lỗ đen hấp lực bắt đầu dần dần yếu bớt, trên pháp trận khí tức hắc ám cũng bắt đầu tiêu tán. Lúc này, Lăng Vân rốt cục có thể cảm giác lỗ đen hậu phương đồ vật. Lỗ đen hậu phương, một cỗ đến từ xa xôi tinh vực lực lượng thần bí. Nguồn lực lượng này mênh mông như tinh không, thâm thúy như lỗ đen, tràn đầy bất ngờ. Cái này chư thần chiến trường thật không thể coi thường, đã tạo thành một phương chính mình vũ trụ. Lăng Vân trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, hắn biết, nguồn lực lượng này chủ nhân, tất nhiên là chư thần trong chiến trường tồn tại cường đại nào đó. Cùng loại thế lực này tiếp xúc, kỳ thật có lợi có hại. Nhưng Lăng Vân không muốn để cho mình ở vào bị động trạng thái. Lúc này, hắn hay là tạm thời hủy diệt lỗ đen này. Nên rời đi lượn quanh thế giới. Lăng Vân thầm nghĩ, lượn quanh thế giới là cái rất thuần túy thế giới năng lượng, sinh linh có trí tuệ đều không có bao nhiêu. Trưởng quỹ kia, có thể nói là hắn tại lượn quanh trong thế giới, thấy qua duy nhất sinh linh có trí tuệ. Thậm chí trưởng quỹ kia cũng không thể nói là sinh linh. Hắn càng giống là lượn quanh thế giới một loại nào đó thiên địa dị linh. Lăng Vân phi thường quả quyết, hắn rời đi lượn quanh thế giới, trở về nguyên tố cổ giới. Lăng Vân các hạ, khi thấy Lăng Vân trở về, Ngũ Nguyên cung cung chủ bọn họ đều có chút mừng rỡ. Lăng Vân cũng không có keo kiệt, hắn đem chính mình cảm giác được lượn quanh chi lực, đối với Ngũ Nguyên cung cung chủ bọn họ tiến hành truyền thụ. Dù sao, hắn kế tiếp còn là cần Ngũ Nguyên cung hết sức giúp đỡ. Thời gian cực nhanh, chớp mắt hơn 10 ngày đi qua. Một ngày này, một cái tự xưng đến từ Tinh Nguyên Liên Minh sứ giả xuất hiện ở Ngũ Nguyên Thánh Địa. Sứ giả thân mang lộng lẫy trường bào, đầu đội tinh thần mũ miệng, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, trên người tán phát ra khí tức, cho dù là năm vị cung chủ cũng cảm nhận được áp lực. Không biết các hạ vì sao đến ta Ngũ Nguyên cung? Viêm Cơ hỏi, ta chuyên tới để bái phỏng Lăng Vân các hạ. Sứ giả hướng năm vị cung chủ biểu lộ ý đồ đến, hắn hy vọng có thể cùng Lăng Vân tiến hành giao lưu. Chương 3301, ỷ la. Năm vị cung chủ mặc dù trong lòng có chỗ do dự, nhưng cân nhắc đến Tinh Nguyên Liên Minh cường đại, bọn hắn cuối cùng vẫn đồng ý sứ giả thỉnh cầu. Chủ yếu Lăng Vân cũng biểu thị ra đồng ý, Lăng Vân trong lòng cũng không có quá nhiều ba động, tại lượn quanh cột mốc là hắn biết một ngày này sẽ tới. Hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, quyết định cùng vị sứ giả này gặp mặt, hiểu rõ Tinh Nguyên Liên Minh chân chính ý đồ. Lúc trước lỗ đen kia thế lực sau lưng, không thể nghi ngờ chính là Tinh Nguyên. Nửa khắc đồng hồ sau, tại Ngũ Nguyên cung trong nghị sự đại sảnh, Lăng Vân cùng Tinh Nguyên sứ giả gặp mặt. Lăng Vân các hạ, Tinh Nguyên sứ giả đứng dậy hành lễ. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta đi thẳng vào vấn đề như thế nào? Lăng Vân đạo, ha ha ha, Lăng Vân các hạ sảng khoái. Tinh Nguyên sứ giả đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cởi mở cười to. Song phương lúc này tiến hành một lần xâm nhập giao lưu. Tinh Nguyên sứ giả lần này đến đây, quả nhiên cùng lượn quanh giới có quan hệ. Lượn quanh giới, cái này chư thần chiến trường vũ trụ đông đảo thế giới, kỳ thật đều sớm đã biết, đồng thời tại thăm dò. Chỉ là đại bộ phận thế lực đều thăm dò không có kết quả. Lăng Vân tại lượn quanh giới bên trong tựa hồ có cảm giác ngộ, cái này khiến rất nhiều thế giới đều chú ý tới Lăng Vân. Mà Tinh Nguyên sứ giả hy vọng có thể mời Lăng Vân gia nhập Tinh Nguyên Liên Minh, cộng đồng thăm dò lượn quanh giới huyền bí. Lăng Vân lẳng lặng nghe sứ giả lời nói, nhưng trong lòng của hắn đang nhanh chóng phân tích Tinh Nguyên Liên Minh chân chính mục đích. Hắn biết, Tinh Nguyên Liên Minh là một cái cường đại chư thần chiến trường vũ trụ thế lực, bọn hắn mời tất nhiên có càng sâu mưu đồ. Có lẽ chưa hẳn chỉ là lượn quanh thế giới một chuyện. Bất quá những này cũng không trọng yếu. Chuyện trọng yếu, hắn gia nhập Tinh Nguyên có thể thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Ta nguyện ý cùng Tinh Nguyên Liên Minh tiến hành càng thâm nhập giao lưu, nhưng ta cũng có điều kiện của ta. Lăng Vân nhìn thẳng sứ giả, hắn nói ra điều kiện của mình, song phương chỉ là hợp tác, hắn tùy thời đều có quyền lực gián đoạn hợp tác. Tinh Nguyên sứ giả đối với Lăng Vân điều kiện tỏ ra là đã hiểu. Giống các hạ cường giả như vậy, lẽ ra có sự kiêu ngạo của chính mình cùng ranh giới cuối cùng. Tinh Nguyên mỉm cười, song phương tại trải qua một phen thảo luận sau, cuối cùng đã đạt thành bước đầu hợp tác hiệp nghị. Theo hợp tác hiệp nghị đạt thành, Lăng Vân cùng Tinh Nguyên Liên Minh thành lập bước đầu liên hệ. Bất quá Lăng Vân cũng không tiến về Tinh Nguyên Liên Minh, vẫn như cũ ở tại Ngũ Nguyên Cung. Cái này khiến Ngũ Nguyên Cung cung chủ bọn họ cũng yên tâm không ít. Bọn hắn thật đúng là lo lắng Lăng Vân rời đi. Sau đó, Tinh Nguyên Liên Minh không ngừng các cường giả giáng lâm Ngũ Nguyên Cung, cùng Lăng Vân tiến hành càng nhiều giao lưu. Song phương chia sẻ chư thần chiến trường trong vũ trụ rất nhiều bí mật, cũng làm cho Lăng Vân đối với chư thần chiến trường vũ trụ nhận biết càng thêm khắc sâu. Tinh Nguyên Liên Minh đồng dạng đạt được rất nhiều chỗ tốt. Dù sao Lăng Vân đối với đạo nhận biết là phi thường đỉnh tiêm. Nhưng mà, theo Lăng Vân cùng Tinh Nguyên Liên Minh tiếp xúc ngày càng tấp nập, chư thần chiến trường trong vũ trụ thế lực khác cũng bắt đầu cảm nhận được bất an. Bọn hắn lo lắng Lăng Vân lực lượng cùng Tinh Nguyên Liên Minh kết hợp, sẽ đánh phá chư thần chiến trường vũ trụ cân bằng, uy hiếp được ích lợi của bọn hắn. Lăng Vân cũng không để ý những này, thần thức của hắn, kỳ thật đã có thể tự do xuất nhập lượn quanh giới. Mặc dù hắn rời đi lượn quanh giới, lại tại vậy lưu hạ thần thức lạc ấn. Trong đêm khuya, Lăng Vân đắm chìm tại ý thức của mình bên trong. Lần này cùng lượn quanh giới tiếp xúc, hắn lại lấy được một phen cảm ngộ mới. Hắn thấy được một mảnh hỗn độn sơ khai vũ trụ, tinh thần ở trong hư không sinh ra, diễn hóa, cuối cùng tạo thành vô số thế giới. Lăng Vân khóa chặt trong đó hạch tâm thế giới. Nó tràn đầy nguyên thủy hỗn độn năng lượng, những năng lượng này ở trong không gian tự do lưu động, tạo thành một vài bức tráng lệ cảnh tượng. Lăng Vân có thể cảm nhận được, nơi này hỗn độn năng lượng cùng hắn thể nội thần lực có một loại nào đó liên hệ thần bí. Thần thức của hắn đáp xuống hỗn độn hạch tâm chi địa trên một mảnh hoang nguyên, nơi này mặt đất hiện đầy đường vân kỳ dị, phảng phất là một loại nào đó ban sơ chi phù. Lăng Vân đi tại hỗn độn trên cánh đồng hoang, mỗi một bước đều có thể cảm nhận được dưới mặt đất chấn động, phảng phất có một loại nào đó to lớn tồn tại dưới đất ngủ say. Theo hắn xâm nhập, trên cánh đồng hoang ký hiệu bắt đầu phát sáng, tạo thành một đầu thông hướng địa tâm thông đạo. Lăng Vân dọc theo đầu thông đạo này tiến lên, cuối cùng đi tới một cái cự đại không gian dưới đất. Nơi này có một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, nó xoay chậm chậm, tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Lăng Vân đứng tại vòng xoáy năng lượng trước, trong lòng của hắn tràn đầy hồi hộp. Vòng xoáy năng lượng này là nguyên sơ chi địa hạch tâm, lại phảng phất là vũ trụ hỗn độn năng lượng đầu nguồn. Hắn bắt đầu thử nghiệm cùng vòng xoáy năng lượng tiến hành giao lưu, đem thần thức của mình chậm rãi rót vào trong đó. Theo thần thức rót vào, vòng xoáy năng lượng xoay tròn tốc độ bắt đầu tăng tốc, tản ra quang mang cũng càng ngày càng sáng. Lăng Vân có thể cảm nhận được, mình cùng vòng xoáy này ở giữa thành lập một loại liên hệ kỳ diệu. Đột nhiên, vòng xoáy năng lượng bên trong xuất hiện một vài bức hình ảnh, bọn chúng là vũ trụ sinh ra, diễn hóa quá trình. Ầm ầm, những hình ảnh này hiển hiện quá trình, đối với Lăng Vân thần hồn lại là một cái cự đại phụ tải. Bởi vì những hình ảnh này, kỳ thật đều là đại đạo diễn hóa. Chư thần chiến trường là một nơi bí ẩn. Nơi này có vô số viễn cổ đại năng ở đây kịch chiến, đánh nổ đã từng thế giới, thậm chí đánh nát đại đạo. Cái này dẫn đến chư thần chiến trường, có đông đảo mảnh vỡ đại đạo. Hiện tại Lăng Vân cảm giác được kỳ thật chính là trong đó rất mấu chốt mảnh vỡ đại đạo. Lấy đại đạo chi lực, đúc ta huyết mạch, Lăng Vân quyết định đúc lại đạo thể, trực tiếp lấy đại đạo chi lực chế tạo huyết mạch, cái này nhất định trước nay chưa có khai sáng. Sau một khắc, lượn quanh chi lực tiến vào trong huyết mạch của hắn. Huyết mạch của hắn phảng phất bị nhen lửa, từng dòng nước ấm tại trong kinh mạch của hắn trào lên. Lực trùng kích kinh khủng cuốn tới, liền ngay cả Lăng Vân đan đế ý chí đều ẩn ẩn có chút chống đỡ không nổi. Lăng Vân cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn vẫn kiên trì, cố gắng hấp thu nguồn lực lượng này. Theo thời gian trôi qua, Lăng Vân thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết qua bao lâu, Lăng Vân chậm rãi mở mắt, trong con mắt hắn lóe ra quang mang đen kịt. Đáng tiếc, chỉ hoàn thành một nửa, Lăng Vân có chút tiếc nuối. Sau đó, hắn trong ánh mắt lộ ra màu đậm, gần như đồng thời, một bóng người xuất hiện tại Lăng Vân linh thức trong cảm giác. Thân ảnh này tại Lăng Vân trong thức hải hành tẩu, là ngươi. Lăng Vân nhận ra đạo thân ảnh này, đối phương là lượn quanh khách sạn trưởng quỹ. Có thể thay ta đi tìm một người. Trưởng quỹ đạo, ai? Lăng Vân hỏi, ngươi có thể đem nàng xem là nữ nhi của ta. Trưởng quỹ nói nếu ngươi tìm tới nàng, cũng đưa nàng mang ra, ta có thể giúp ngươi triệt để hoàn thành đại đạo huyết mạch rèn đúc. Lăng Vân trầm mặc một hồi, trưởng quỹ này quả nhiên không phải bình thường, có thể, sau đó Lăng Vân hay là đáp ứng. Trưởng quỹ thân hình biến mất thời điểm, hắn đã ở Lăng Vân trong thức hải, lưu lại một chút tin tức. Lúc này, Lăng Vân liền đứng dậy, đối với năm vị cung chủ nói ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Ngươi muốn đi đâu? Viêm Cơ khẩn trương nói. Yên tâm, ta nếu thật muốn rời khỏi, sẽ cùng các ngươi nói. Lăng Vân đạo, nói đi hắn liền trực tiếp xuất phát, hắn từ trước đến nay đều là lôi lệ phong hành người. Ba ngày sau, Lăng Vân đứng tại một mảnh dãy núi hoang vu bên trong, trước mắt của hắn là một mảnh bị bóng tối bao trùm cổ bảo. Cổ bảo hình dáng ở trong màn đêm như ẩn như hiện, phảng phất một đầu ngủ say cự thú, chờ đợi con mồi tới gần. Đối với cái này, Lăng Vân không có bất kỳ cái gì e ngại. Ánh trăng nguyệt quang như tẩy, chiếu sáng Lăng Vân tiến lên con đường. Cước bộ của hắn thong dong mà kiên định, cổ bảo trong không khí chung quanh tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt, tựa hồ có vô số ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối lấy nhất cử nhất động của hắn. Lăng Vân cảm giác lực bén nhạy dị thường, hắn có thể cảm nhận được bốn phía ẩn núp nguy hiểm, nhưng hắn cũng không dừng bước lại. Theo Lăng Vân tiếp cận, cổ bảo cửa lớn từ từ mở ra, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đang thao túng đây hết thảy. Lăng Vân hít sâu một hơi, cất bước đi vào cổ bảo. Cửa lớn tại phía sau hắn ầm ầm đóng cửa, đem ngoại giới ánh trăng nguyệt quang ngăn cách, cổ bảo nội bộ lâm vào đen kịt một màu. Lăng Vân nhắm mắt lại, phóng xuất ra thần thức của mình, cảm giác trong pháo đài cổ mỗi một hẻo lánh. Thần thức của hắn như là một cái lưới lớn, bao trùm toàn bộ không gian, bắt lấy bất luận cái gì một tia nhỏ bé ba động. Đột nhiên, thần thức của hắn bắt được một tia yếu ớt sinh mệnh ba động, nó đến từ cổ bảo chỗ sâu nhất. Lăng Vân mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trưởng quỹ để hắn tìm tới người là ở chỗ này, thân ảnh của hắn ở trong hắc ám di chuyển nhanh chóng, giống như một đạo u linh, lặng yên không một tiếng động xuyên qua cổ bảo hành lang cùng đại sảnh. Hắn mỗi một bước đều lộ ra dị thường thuần thục, phảng phất đối với nơi này hoàn cảnh như lòng bàn tay. Tại cổ bảo chỗ sâu nhất, Lăng Vân rốt cuộc tìm được vị nữ tử kia. Nàng bị từng đầu xiềng xích trói buộc tại trên một mặt vách đá, thân thể lộ ra dị thường suy yếu. Mặt mũi của nàng mặc dù tái nhợt, nhưng vẫn như cũ khó nén nó dung nhan tuyệt thế. Khi nàng nhìn thấy Lăng Vân lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị một loại thật sâu cảnh giác thay thế. Ngươi là ai? Vì sao tới đây? Nữ tử thanh âm mặc dù yếu ớt, nhưng lại để lộ ra một loại không thể khinh thường uy nghiêm. Lăng Vân không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi đi hướng nàng. Hắn có thể cảm nhận được vị nữ tử này thể nội ẩn chứa lực lượng cường đại, nguồn lực lượng này cho dù ở bị trói buộc trạng thái, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy rung động. Là trưởng quỹ để cho ta tới. Lăng Vân thanh âm bình tĩnh mà kiên định, nữ tử trong ánh mắt hiện lên một tia ba động. Lăng Vân vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến những xiềng xích kia. Trong con mắt của hắn hiện lên một vệt kim quang, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, trong nháy mắt đem xiềng xích chấn vỡ. Nữ tử thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã sắp xuống. Lăng Vân cấp tốc tiến lên, đưa nàng đỡ lấy. Bàn tay của hắn tiếp xúc đến nữ tử trong nháy mắt, một dòng nước ấm từ trong cơ thể của hắn chảy vào nữ tử thể nội, trợ giúp nàng khôi phục một chút thần lực. Đây là lực lượng gì? Nữ tử trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nàng có thể cảm nhận được Lăng Vân thể nội nguồn lực lượng cường đại kia. Đây là đại đạo chi lực. Lăng Vân không có trả lời, mà là đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy, quay người hướng cổ bảo đi ra ngoài. Hắn biết, vị nữ tử này an nguy với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Hắn nhất định phải đưa nàng dây an toàn ra, mới có thể hoàn toàn rèn đúc ra đại đạo huyết mạch. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp rời đi cổ bảo thời điểm, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ cổ bảo chỗ sâu bạo phát đi ra. Toàn bộ cổ bảo bắt đầu chấn động kịch liệt, từng luồng hắc khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem toàn bộ không gian bao phủ. Không tốt, là thủ hộ cổ bảo trận pháp bị kích hoạt lên. Nữ tử trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng, Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, hắn đem nữ tử nhẹ nhàng buông xuống, quay người đối mặt với những hắc khí kia. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, từng luồng thần lực từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, tạo thành một cái cự đại phương đỉnh, đem bọn hắn hai người bảo hộ ở trong đó. Hắc khí giống như nước thủy triều vào tới, đụng vào phương đỉnh bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Lăng Vân sắc mặt trở nên tái nhợt, thần lực của hắn đang nhanh chóng tiêu hao. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại Lăng Vân trên lưng. Một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của nàng tuôn ra, cùng Lăng Vân thần lực dung hợp lại cùng nhau. Lăng Vân mục lộ dị sắc, nghĩ không ra nữ tử lực lượng còn có bực này công hiệu. Hắn không có hỏi nhiều, bắt lấy cơ hội này, phát động phản kích. Ầm ầm, phương đỉnh đối ngoại hung hăng đánh tới, bốn phía hắc khí lập tức liền tán loạn. Lăng Vân, ta là Ỷ La, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Ỷ La trong thanh âm mang theo một tia cấp bách, Thiên Nguyên Bảo truy binh sẽ tới rất nhanh. Lăng Vân nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được từ cổ bảo chỗ sâu tản ra một cỗ cường đại mà khí tức tà ác, cỗ khí tức này để tim của hắn đập ra tốc. Bọn hắn nhất định phải đang đuổi binh đến trước đó, tìm tới địa phương an toàn. Hai người cấp tốc rời đi cổ bảo, biến mất ở trong màn đêm. Bọn hắn xuyên qua từng mảnh rừng rậm, vượt qua từng tòa gò núi, thẳng đến đi tới một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Nơi này bốn phía bị ngọn núi cao vút vần quanh, chỉ có một đầu thông đạo chật hẹp có thể tiến vào, là một cái lý tưởng chỗ ẩn thân. Lăng Vân cùng Ỷ La ở trong sơn cốc tìm được một chỗ động phủ. Trong động phủ khô ráo mà rộng rãi, đầy đủ bọn hắn tạm thời tị nạn. Truy binh chỉ sợ sẽ không cứ thế từ bỏ. Lăng Vân đạo, lực lượng của ta bị phong ấn đại bộ phận, cần một loại đan dược đặc thù mới có thể khôi phục. Ỷ La chậm rãi nói, ta có đan dược và đan phương, chỉ tiếc không cách nào luyện chế loại đan dược này. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn ẩn ẩn cảm giác được, trưởng quỹ để hắn tới này, có lẽ đã dự liệu được những này. Ta có thể giúp ngươi luyện chế loại đan dược này. Lăng Vân đạo, thật.